Độc Tôn Tam Giới chương 1561 thiếu nữ tinh đồng. Độc Tôn Tam Giới chương 1661 thiếu nữ tinh đồng. Giang Trần bất động thanh sắc đứng trong đám người xem xét lấy trung niên hán tử kia nhìn một chút thiếu nữ này. Theo chi tiết bên trên xem trung niên đàn ông hẳn không phải là giang hồ khách. Bởi vì Giang Trần xem bàn tay của hắn mu bàn tay cổ trên mặt làn da đều so sánh bóng loáng trắng nõn. Xem xét là bình thường sống an nhàn sung sướng người. Mà thiếu nữ này tuy nhiên mặc lấy vải thô áo gai nhưng nhìn về phía trên cũng không phải cái loại nầy cùng khổ nha đầu. Đối với phụ nữ hẳn không phải là bình thường tán tu đơn giản như vậy. Trong đám người các loại ồn ào thanh âm làm cho Giang Trần có chút nghe không vô. Đột nhiên Giang Trần trong nội tâm ra chủ ý. Tách ra đám người đi ra phía trước. Một tay khoác lên trung niên hán tử kia đích cổ tay bên trên. Cô gái kia ai nha một tiếng trong vắt thanh âm vội ngơ nói không nên đụng có độc. Giang Trần nhưng những mày làm để cho cô gái kia lui ra phía sau động tác. Đáp một hồi mạch Giang Trần trong nội tâm đại khái có đi một tí phủ. Cô nương phủ thân ngươi bên trong là một loại phấn hoa loại độc. Giải dược cần điều phối. Ngươi như tin được ta mang ta đi tìm một nhà linh dược phố. Giang Trần ngôn ngữ chân thành cũng không tà niệm bởi vậy lộ ra cực kỳ bằng phẳng. Cô gái kia hồn nhiên trong đôi mắt bắn ra một chút thầm đặc ý tứ hàm xúc. Xem chỉ chốc lát thiếu nữ này yên lặng đứng dậy cố hết sức địa dùng chiếu đem phụ thân khỏa hiển nhiên là ý cùng Giang Trần đi. Giang Trần thấy thế ta đến a. Một tay nhắc tới trực tiếp đem người đàn ông kia khiêng tại chính mình trên vai. Tách ra đám người một ngựa đi đầu hướng phía trước đi đến. Cô gái kia mảnh vụn bước liên tục vượt qua buồn bực không lên tiếng theo sát Giang Trần sóng vai mà đi. Đơn thuần con ngươi thỉnh thoảng hướng Giang Trần quăng đến thoáng nhìn. Hiển nhiên thiếu nữ này vẫn còn có chút khiếp đảm vẫn còn có chút lo lắng. Giang Trần cũng không giải thích cái gì thản nhiên nói ở đâu có linh dược phó ngươi chỉ đường. Thời gian rất gấp chế hợp với giải dược phụ thân ngươi cứu không được ác. Cô gái kia nghe vậy thân thể mềm mại nhoáng bất chủ gật đầu bước chân nhanh hơn hướng phía trước mặt đi đến. Này tiểu tử ngươi có ý tứ gì à chẳng ngang một gạch đoạt thức ăn trước miệng cọp đằng sau những người xem náo nhiệt kia không làm rồi. Cũng không phải là tiểu tử ngươi làm như vậy không địa đạo. Mọi người công bình cạnh tranh ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này đem người lừa gạt đi hay? Ngăn hắn thấp như vậy kém anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn lừa gạt ai à? Những lòng dạ khó lường này ra hỏa cho thấy đem thiếu nữ này cho rằng bên miệng thịt rồi. Gặp Giang Trần chặn ngang một gạch tự nhiên đều là phi thường khó chịu nhau nhau tiến lên muốn để cướp đoạt. Giang Trần bước chân rồi đột nhiên một chầu tà áp kim nhãn rồi đột nhiên nổ bắn ra kim quang một đạo bắn về phía mọi người sâu trong linh hồn. Những người này phản ứng cùng trước khi bịt mắt thủ lãnh hoàn toàn giống như đúc. Toàn thân co đại não ngắn ngủi xuất hiện trống rỗng. Tiếp được đi một loại linh hồn cơ hồ sụp đổ cảm giác sợ hãi để cho bọn hắn trong nội tâm không hiểu sinh ra một cỗ rung động. Vốn hùng hổ bước chân cũng là lập tức ngừng. Muốn chết theo kịp. Giang Trần ngữ khí đạm mạc quăng đi sâm lãnh thoáng nhìn về sau lần nữa quay người mà đi. Chỉ một lúc sau cô gái kia liền mang theo Giang Trần đi o một nhà linh dược phố trước. Cô gái kia đứng tại linh cửa tiệm thuốc nhưng vẻ mặt xoắn suýt bàn tay nhỏ bé không ngừng xoắn lấy góc áo lộ ra dồn dập bất an. Làm vậy Giang Trần cười nhạt một tiếng ngươi lo lắng ta lừa ngươi. Cô gái kia vội ngơ lắc đầu tình thế cấp bách giải thích nói không. Không phải. Vậy thì o đi thôi. Giang Trần tiêu sái cười cười cất bước đi o phía trong. Cô gái kia co quắp địa thò tay bắt được Giang Trần tay áo. Sạch sẽ đơn thuần trong đôi mắt nhưng có ba phần khẩn trương ba phần co quắp ba phần nguy nan. Ta hay vẫn là ngẫm những biện pháp khác. Thanh âm của thiếu nữ như là mối vằn bình thường nhẹ được so một cây châm mất trên mặt đất còn nhẹ. còn là tin bất quá ta Giang Trần giang tay ra. Không phải thật không phải là. Cô gái kia tinh xảo tuyệt luôn khuôn mặt dâng lên một hồi gấp hồng, lập tức cái đầu nhỏ đạp kéo xuống, thanh âm thấp không thể nghe thấy ta. Không có tiền rồi. Trảo Linh Dược đòi tiền, nàng hiện tại liền ăn ở đều không có tiền, chớ nói chi là Trảo Linh Dược rồi. Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ, bật cười nói đi thôi ta dẫn theo tiền. Giang Trần cũng không để ý tới tâm của thiếu nữ, sải bước đi o đối với trước sân khấu tiểu nhị nói tiểu ca cho ta đến một cây kim tiền linh trúc, một cây kỳ ẩm thảo, còn có hai khỏa bối nguyên châu. Giang Trần một hơi khai ra rất nhiều tờ đơn. Những vật này cấp bậc đều không tính cao, đại khái là địa cấp linh dược cùng thiên cấp linh dược ở giữa thứ đồ vật. Tại Vạn Uyên Đảo hiển nhiên không tính đặc biệt giá cao thứ đồ vật. Tiểu nhị thật không có làm khó dễ, chiếu đơn nắm chắc sau khách quan tổng cộng là 26 vạn thiên linh thạch. 26 vạn thiên linh thạch ông đương với 2.600 vạn thánh linh thạch. Muốn nói giá cả cũng không mắc. Giang Trần trên người tự nhiên không thiếu thánh linh thạch. Thư vạn thanh lưu thiên linh thạch Giang Trần quả thực có không ít. Lập tức lấy ra 26 vạn thiên linh thạch giao phó rồi. Các ngươi ở thì Giang Trần quay đầu hỏi cô gái kia. Vừa hỏi cô gái kia mặt vừa đỏ rồi. Bọn hắn phụ nữ hai người sớm không có tiền ở trọ. Hai ngày trước đã bị vượt qua đầu đường rồi. Giang Trần thấy nàng loại này phản ứng đại khái bên trên là suy đoán đã đến. Lập tức cũng không hề hỏi nhiều, đi ra ngoài đã tìm được khách sạn. Rồi hai gian phòng. Nơi này khách sạn tiêu phí là phi thường quý. Bất quá đối với Giang Trần mà nói tiêu phí là căn bản không phải vấn đề. Giang Trần rồi hai gian phòng. Ngươi trước chiếu khán phụ thân ngươi, ta đi phối trí thoáng một phát giải dược. Giang Trần đã ra tay giúp đỡ rồi, cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Luyện chế giải dược này đối với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Cá biệt thời cơ về sau Giang Trần gõ vang cửa phòng đối diện. Cô gái kia nhìn thấy Giang Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng có chút thẹn thùng, ngươi. Ngươi luyện chế tốt rồi. Cầm lấy đi cho phụ thân ngươi phục dụng a. Giang Trần cũng không có ý tiến trước phục dụng một khỏa, chờ hắn tỉnh qua hai canh giờ về sau phục dụng một khỏa là được khỏi hẳn. Tại đây gian phòng ta rồi 10 ngày các ngươi cứ việc ở đi. Giang Trần làm việc thiện cũng không cầu hồi báo. Nói xong đem giải dược nhét cho cô gái kia trong tay, tùy ý khoát tay áo trực tiếp thẳng về phòng của mình đi. Trở gian phòng của mình về sau Giang Trần ngồi xếp bằng minh ông chỉ chốc lát. Ý lát nữa nhi ra đi tìm hiểu. Ước chừng sau nửa canh giờ. Ục ục, tiếng đập cửa truyền đến. Ai? Giang Trần lạnh lùng hỏi. Là ta. Bên ngoài truyền đến là thanh âm của thiếu nữ. Tiến đến. Giang Trần có chút ngoài ý muốn nhưng không có cử nhân ở ngoài ngàn dặm. Cô gái kia thần sắc còn có chút tiều tụy nhưng là khóe mắt ở sâu trong điểm này ưu sầu cho thấy thiếu đi rất nhiều, bước chân cũng so với trước nhẹ nhàng rất nhiều. Phụ thân ngươi tỉnh à? Ngươi! Làm ngươi biết thiếu nữ vừa đi o đến cũng là hơi có chút giật mình, đứng tại không xa không gần địa phương là có chút câu thúc. Ta điều phối giải dược ta tự nhiên biết. Tốt rồi, chuyện này các ngươi phụ nữ không cần để ở trong lòng. Ta cũng không có cái gì mưu đồ làm loạn nghĩ cách. Ngươi không cần sợ hãi cũng không cần nghĩ ngợi lung tung. Trở về hảo hảo chiếu cố phụ thân ngươi a. Giang Trần tuy nhiên không biết thiếu nữ này ý đồ đến nhưng cũng không muốn làm cho đối phương vì vậy mà sinh ra cái gì tâm lý gánh nặng. Cô gái kia nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không nghĩ rằng người trẻ tuổi này ra tay cứu phụ thân nàng không có cái khác mưu đồ, không có muốn nàng dùng thân ông báo ý tứ. Trong nội tâm nàng một hồi nhẹ nhõm. Lập tức rồi không hiểu hiện lên một chút thất lạc. Nàng mất bị trách móc bởi vì cái khác mà là vì Giang Trần nói những lời này thời điểm mí mắt đều không ngẩng động thoáng một phát. Bởi vậy đó có thể thấy được thật sự không có đem coi thành chuyện gì to tát. tâm của thiếu nữ luôn kỳ quái. Gặp Giang Trần như thế nàng ngược có chút nhàn nhạt thất lạc. Bất quá nàng rốt cuộc là có giáo dưỡng hài tử. Thật sâu hướng Giang Trần vén áo thi lễ thanh âm thanh nói an công ở trên tiểu nữ tử tên là Tinh Đồng đa tạ a. A. Nơ. Công cứu phủ đại an. Giang Trần gật gật đầu Tinh Đồng danh tự không tệ. Ta nhớ kỹ rồi. Tinh Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên ta đây liền trước cáo từ không quấy rầy công tử rồi. Công tử nhưng có phân phó tiểu nữ tử là làm trâu làm ngựa cũng không chối từ. Giang Trần nhạt cười nhạt nói ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Chuyện này dừng ở đây. Trở về đi phụ thân ngươi bệnh nặng mới khỏi cần ngươi chiếu cố. Thiếu nữ này Tinh Đồng đích thật là phi thường khả nhân thiếu nữ. Bất quá đối với Giang Trần mà nói hắn ra tay cứu người hoàn toàn không có phương diện này cân nhắc. Nói sau thế gian mỹ nữ nhiều hơn nữa có gì người có thể so sánh Hoàng Nhi có người có thể lấy đại thê tử của mình Đan Phi. Hai người đang khi nói chuyện bỗng nhiên hành lang truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Thành vệ lâm kiểm sở hữu ở khách toàn bộ đi ra bên ngoài tập hợp. Kiểm tra ở ấm phù hành lang bên ngoài truyền đến một đạo như là phá cái chiêng giống lên một tiếng. Cô gái kia Tinh Đồng khẽ cắn bờ môi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói là thành vệ quân bọn hắn thường xuyên tạm thời kiểm tra. Rất là hung hãn. Có người ở ấm phù quá thời hạn rồi bị bọn hắn bắt lấy tại xử tử đều có. Giang Trần hỏi các ngươi có ở ấm phù à? Chúng ta xử lý tạm thời ở ấm phù còn có hơn một tháng đến kỳ. Công tử ngươi ở ấm phù không có vấn đề à, Tinh Đồng có chút ăn cần hỏi. Ta mới vừa thành vừa xử lý ở dưới ở ấm phù. Giang Trần trả lời. Vừa nói xong cửa ra ó liền muốn gõ cửa thanh âm bên trong người đừng nói nhảm ba cái hô hấp ở trong nhanh chóng đi ra bên ngoài đầu tập hợp nếu không coi là không phối hợp lâm kiểm xử lý. Những tiếng người này khí hung thần áp sát hoàn toàn như thổ phỉ mà không phải thành vệ quân. Tinh Đồng cô nương ngươi đi chiếu cố phụ thân ngươi à. Giang Trần nói xong mở cửa đi ra ngoài. Lâm kiểm tuy nhiên chán ghét nhưng là quy củ của nơi này như thế Giang Trần cũng không muốn nhiều gây chuyện. Tinh Đồng trở về phòng cũng viện phụ thân đi ra ngoài. Khách sạn sở hữu ở khách đều bị đuổi ra đến bên ngoài hậu viện đất trống ở bên trong. Không dưới mấy trăm người. Mà phụ trách lâm kiểm cũng có mấy chục người. Để cho những người kia cảm thấy có chút kỳ quái. Quái sự bình thường lâm kiểm cũng 35 cái thành vệ quân. Lần này như thế nào xuất động mấy chục người chẳng lẽ bọn hắn có cái gì người bị tình nghi hay? Đúng vậy a hôm nay có chút tà môn a. Ta như thế nào cảm thấy có việc muốn phát sinh? Được rồi đừng nói nữa đừng nói nữa. Coi chừng gây tai họa. Giang Trần đứng tại đám người xếp sau nhưng lơ đễnh. Kiểm tra ở ấm phù cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm không cần buồn lo vô cớ. Giang Trần nhìn quanh tầm đó ánh mắt xéo qua lườm đến thiếu nữ Tinh Đồng chính kéo phụ thân nàng cánh tay chính hướng hắn bên này nhìn qua Tinh Đồng đơn thuần con mắt quang ở bên trong mang theo nồng đậm ý cảm kích hướng Giang Trần phất phất tay lộ ra sáng lạn sạch sẽ dáng ơi cười. Độc Tôn Tam Giới chương 1562 tìm được đường sống trong chết. Độc Tôn Tam Giới chương 1562 tìm được đường sống trong chết. Nụ cười này cơ hồ là Giang Trần đến Đông Diên Đảo một lần chứng kiến mỹ hảo một mặt. Tinh Đồng dáng ơi cười cùng Đông Diên Đảo cùng tội nghiệt chi thành phảng phất không hợp nhau. Là vô số tà ác bên trong một vòng tinh khiết thiện. Là vô tận trong bóng tối một đạo ánh mặt trời. Tiểu tử nhìn cái gì vậy ở ấm phù đâu ngay tại Giang Trần hướng Tinh Đồng trở về dáng ơi cười lúc một tiếng sấm rền theo hắn bên cạnh thân vang lên. Lâm kiểm đã đến hắn tại đây rồi. Giang Trần trong lòng hiện lên một tia khó chịu. Kiểm tra có tất yếu khoa trương như vậy. Thuận tay đem vừa mới làm tốt ở ấm phù đem ra mặt không biểu tình địa đưa tới. Hừ, Lâm Kiểm Thành vệ lườm Giang Trần liếc ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường. Bên khóe miệng thậm chí còn tràn ra một điểm không dễ dàng phát giác nụ cười giả tạo. Rất nhỏ chi tiết vừa mới bị Giang Trần liếc lườm đến. Giang Trần thấy như vậy nơ trong lúc đó trong nội tâm hiện lên một tia cảm giác không ổn. Nhìn một chút mười mấy cái thành vệ quân giờ phút này hữu ý vô ý đem chung quanh hắn đều phong chết rồi. Mà những người này thoạt nhìn là tại Lâm Kiểm nhưng tựa hồ nguyên một đám chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn. Giang Trần trong nội tâm hiện lên một tia cảnh giác hiện ra. Loại này manh mối cực kỳ không tốt. Lâm Kiểm thành vệ cầm Giang Trần ở ấm phù lạnh lùng nói đợi lấy. Giang Trần thấy hắn quay người phải ly khai một thanh ngăn chậm đã ngươi muốn đi đâu. Nói nhảm tự nhiên là kiểm nghiệm ngươi ở ấm phù. Lâm Kiểm cười lạnh chằm chằm o Giang Trần ngươi đây là muốn quấy nhiễu ta chấp pháp. Giang Trần thản nhiên nói muốn kiểm tra ngay ở này kiểm tra. Những người khác là kiểm tra ngươi cầm của ta ở ấm phù ly khai ta biết ngươi có thể hay không đánh cháo. Lớn mật thành vệ phảng phất đã bị vô cùng nhục nhã bình thường coi rẻ chấp pháp giả vu oan thành vệ quân phải bị tội gì. Chập chập uy phong thật to. Ta chỉ là muốn ngươi công bình chấp pháp có sai ngươi không cần bên trên cương thượng tuyến. Loại này cầm cây mao đương mùa mũi tên người Giang Trần gặp nhiều hơn. Tự nhiên sẽ không bị hắn hù ngã. Thành vệ cười lạnh liên tục vung tay lên quát những người khác chờ đều trở về phòng đi. Thành vệ quân chấp pháp có người dám can đảm kháng pháp. Những ở kia khách vốn là sợ tới mức nơm nớp lo sợ nghe xong mệnh lệnh này cái đó còn có thể chần chờ nhau nhau hướng trong phòng chạy thục mạng. Tinh đồng phụ nữ nhưng không có đi mà là đứng ở tại. Tinh đồng lo lắng vô cùng bất chủ hướng Giang Trần nháy mắt hiển nhiên là muốn Giang Trần phục cái nhuyễn. Giang Trần không để ý tới truyền âm nói tinh đồng việc này các ngươi phụ nữ hai người không cần lẫn ó. Trước viện phụ thân ngươi trở về phòng. Tinh đồng còn có chút do dự hiển nhiên không muốn ở thời điểm này ly khai. Giang Trần lần nữa truyền âm ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều nhanh đi. Nhìn thấy Giang Trần ngữ khí như thế nghiêm khắc tinh đồng nhẹ cắn môi viện phụ thân tập tễnh địa hướng trong phòng phương hướng đi đến. Giang Trần nhìn không chớp mắt. Hắn cũng không muốn để cho những thành vệ này cảm thấy hắn rất quan tâm đối với phụ nữ bằng không thì dùng thành vệ quân nước tiểu tính không đối phó được hắn nói không chừng hồi hướng đối với phụ nữ ra tay. Thậm chí cầm bọn hắn đến áp chế chính mình. Ngược là thiếu nữ này tinh đồng lâm nguy không sợ không có trực tiếp thoát đi để cho Giang Trần cảm thấy màu xám tội nghiệt chi thành bao nhiêu có một ít ấm người sắc thái. Mấy chục tên thành vệ tựa hồ đối với những người khác cũng không nhiều lắm hứng thú. Cả đám đều rất có ăn ý tập trung Giang Trần. Đọc truyện tại Giang Trần nhạt cười nhạt nói các ngươi đây quả thật là Lâm Kiểm. Tiểu tử hãy bớt sàm ngôn đi đối kháng thành vệ quân ngươi đây là tự chịu diệt vong. Các huyên để cầm xuống tiểu tử này nói sau. Những thành vệ quân này mặc áo giáp cầm binh khí nguyên một đám như là hổ lang. Đơn thể tu vi cũng không tính rất mạnh đại đa số cũng đều là sơ giai đế cảnh mà thôi. Bọn hắn sở dĩ dọa người chỉ là bởi vì trên người bọn họ hất lên thành vệ quân ra. Không có tầng này ra dùng những người này tu vi chính là một đám đám ô hợp. Giang Trần thậm chí có thể dây dết bọn hắn. Tà áp kim nhãn rồi đột nhiên trợn mắt cường đại uy năng hóa thành đạo đạo kim quang bắn về phía những thành vệ quân kia. Giang Trần thanh âm rét lạnh vô cùng các ngươi xác là muốn ta đại khai sát giới. Tà áp kim nhãn lực uy hiếp có thể thẳng thấu linh hồn lực uy hiếp rất mạnh. Mỗi người bị tà áp kim nhãn quét qua thần hồn lập tức run lên toàn thân đi theo nhìn không được run. Phảng phất có một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng muốn đem hắn linh hồn lập tức giam cầm. Giang Trần từ khi đột phá đế cảnh về sau hắn trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấm cũng nhất xuất hiện cải biến. Nguyên lai ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện một ít chấn động đến bây giờ đã trở nên bắt đầu sinh động. Để cho Giang Trần thần thức cảnh giới đã nhận được thật lớn tăng lên. thần thức tăng lên tiền lời là tà áp kim nhãn. Bởi vì tà áp kim nhãn bản thân ngoại trừ cường đại kim thuộc tính thần thông bên ngoài cũng có thần thức gia trì dựa o đúng là bá đạo thần thức phối hợp kim thuộc tính thần thông giam cầm đối thủ thần hồn cố hóa đối thủ thân thể. Lúc này Giang Trần luận thần thức cảnh giới là tiểu thiên vị cường giả cũng chưa chắc dám ở trước mặt hắn làm càn. Huống chi những sơ giai này đế cảnh thành vệ quân. Ngươi! Trước khi khí diễm hung hăng càn quấy tên thành vệ sắc mặt trắng bệt trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cơ hồ cảm giác được thần hồn của mình đang tại bị một cổ lực lượng thần bí không ngừng giam cầm đầu ấp chống khu càng ngày càng nhiều. Giang Trần rồi đột nhiên vừa thu thần thức nhàn nhạt hỏi ngươi có cái gì muốn nói hay. Thần thức buông lỏng tà ác kim nhãn uy năng cũng đi theo buông lỏng. Hô! Sở hữu đặt ở thành vệ quân trên đầu cũng là lập tức buông lỏng làm cho bọn hắn toàn thân giật mình thần hồn cái loại này đáng sợ thôn phệ lực thoáng cái buông lỏng ra. Cái loại cảm giác này giống như bị một đầu hung hãn mãnh thú áp dưới thân thể đã chuẩn bị cắn nát cổ họng của bọn hắn đột nhiên buông ra miệng cảm giác. Nhìn kỹ xem của ta ở ấm phù có vấn đề Giang Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Cầm Giang Trần ở ấm phù tên thành vệ sắc mặt xám ngoét. Tử môn quan đi trong một lần cũng cho hắn biết chính mình một cước là đá trúng thiết bản lên. Lập tức vẻ mặt cầu xin nhìn ở ấm phù. Công tử không có ý tứ là chúng ta xem nhìn lầm rồi. Ở ấm phù không có vấn đề không có bất cứ vấn đề gì. Người nọ chỉ hận không thể có đầu kẽ đất có thể toàn xuống dưới. Mười mấy cái thành vệ quân cùng cửa thành đám kia thành vệ quân nhưng thật ra là cùng. Theo cửa thành đám kia thành vệ quân trong miệng đã biết một người như vậy suy đoán có thể là một đầu dê béo. Cho nên bọn hắn tụ tập một đám người nghĩ đến xảo trá Giang Trần. Phát hiện dùng tu vi của bọn hắn dù là người nhiều hơn nữa cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Vốn bọn hắn muốn mượn đánh cháo Giang Trần ở ấm phù sau đó cho Giang Trần xít tội danh đem Giang Trần mang đi đưa hắn sở hữu tài vật cướp sạch không còn. Loại sự tình này nhóm người là thường làm. Chỉ có điều lúc này đây bọn hắn không nghĩ qua là tìm nhầm đối ông. Thiếu chút nữa tại Giang Trần thuộc hạ vứt bỏ tánh mạng. Mạo phạm chúng ta còn có công vụ tại thân sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Nhóm này ra hỏa đều là thức thời người biết không đối phó được hiện tại bọn hắn duy nhất ý niệm trong đầu là tranh thủ thời gian ly khai. Bằng không thì vạn nhất chọc giận loại người này dưới sự giận dữ tiêu diệt bọn hắn cũng không phải là không có. Sau đó tính toán thành vệ quân sẽ cho bọn hắn báo thù đó cũng là chuyện sau này rồi. Cái mạng nhỏ của bọn hắn có lẽ nhất hết thảy đều là phù vân. Nhìn xem những cái thứ này nối đuôi nhau mà ra Giang Trần cười lạnh nói ta hy vọng lần này một lần cuối cùng. Nhớ kỹ nếu như còn có lần sau không quản các ngươi có bao nhiêu địa vị an công tử nhất sẽ làm cho các ngươi liền hối hận đều không có. Những cái thứ này chạy trối chết chật vật mà ra. Khách sạn lão bản cùng tiểu nhị nhìn thấy thành vệ quân ly khai cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn cũng sợ hai phe ở này đánh nhau. Một khi đánh nhau bọn hắn sinh ý sẽ không pháp làm. Giang Trần cũng không có bởi vì những chuyện hư hỏng này ảnh hưởng tới tâm tình. Nhàn nhạt lườm hành lang bên cạnh khách sạn lão bản liếc cũng không nói gì trực tiếp trở về phòng đi. Tinh đồng phụ nữ kỳ thật cũng không trở về phòng mà là tại lối đi nhỏ miệng há to nhìn qua nhìn thấy Giang Trần tới tinh đồng cũng là đại hỷ. Giang Trần khoát tay áo không có việc gì rồi các ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Tinh đồng đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu không dám nhìn thẳng Giang Trần. Ngược là tinh đồng phụ thân bỗng nhiên thấp giọng nói công tử có thể mượn một bước nói chuyện. Giang Trần lườm tinh đồng phụ thân liếc nghĩ vẫn gật đầu thỉnh. Giang Trần mở ra cửa phòng của mình tinh đồng viện phụ thân của nàng cũng đi theo đi đến. Tại trên ghế ngồi xuống. Giang Trần tiện tay đánh nữa cách âm phù trận để tránh tai vách mạch rừng. Tinh đồng phụ thân gặp Giang Trần cẩn thận như vậy làm việc thủ đoạn dài như vậy đến cũng là bội phục. chắp tay ôm quyền nói tại hạ Tinh Huy đa tạ công tử ăn cứu mạng, xin hỏi công tử tôn tính. Giang Trần thản nhiên nói. Nguyên lai là Giang công tử. Tinh Huy gật gật đầu, tại hạ cả gan suy đoán Giang công tử hẳn là vừa tới tội nghiệt chi thành không lâu. A ngươi có thể nhìn ra? Giang Trần mỉm cười. Tại hạ nhìn không ra, bất quá thành vệ quân nhìn ra được. Thành vệ quân muốn xảo trá người hơn phân nửa đều là khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn đảo mò được rất. Tinh Huy thở dài, tội nghiệt chi thành quan phỉ chẳng phân biệt được. Cái gọi là thành vệ quân chỉ là hất lên thành vệ áo ngoài một đám đạo tặc mà thôi. Chỉ có điều tại đây tội nghiệt chi thành bọn họ là quy tắc chế người. Cho nên mặc dù mọi người đều biết chuyện này cũng không có người dám can đảm nói cái gì. Ai bị bọn hắn nhìn chằm chằm, ai không may. Giang công tử may mắn đủ cường trấn nhiếp bọn hắn. Nếu không hậu quả thiết ông không chịu nổi. Ha ha, hy vọng chuyện này dừng ở đây. Nếu không tức liền rời đi tội nghiệt chi thành, ta cũng muốn đại khai sát giới. Giang Trần ngữ khí sét lạnh. Tinh Huy gật gật đầu, chắc có lẽ không có bên dưới rồi. Những người này không phải người ngu, bọn hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào đắc tội không nổi. Phát hiện ngươi đắc tội không nổi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến mạo phạm. Dù loại sự tình này nhận không ra người, bọn hắn cũng muốn cân nhắc trả giá cùng thu hoạch so. Nếu như không có lợi nhất, giá lớn quá lớn bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Xảo trá loại sự tình này nếu như phong hiểm quá lớn, tùy thời mất mạng tự nhiên không có bên dưới. Như thế tốt lắm. Giang Trần thản nhiên nói. Tinh Huy ánh mắt thâm thúy nhìn Giang Trần liếc. Giang công tử cứu thủ đoạn của ta cao minh như thế, chẳng lẽ là một gã đan đạo đại sư? Có biết một hay? Giang Trần cũng không phủ nhận. Độc Tôn Tam Giới chương 1563 Tiếu công tử. Độc Tôn Tam Giới chương 1563 Tiếu công tử. Giang công tử, ngươi có trình độ tại Đông Diên đảo, có lẽ đa hướng một ít thế lực lớn tới gần mới là. Tại nhưng người cô đơn Tinh Huy cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta đến Đông Diên đảo thời gian cũng không dài. Trước mắt còn ở O Hiểu. Các ngươi phụ nữ chẳng lẽ đã là Đông Diên đảo khách quen. Tinh Huy cười khổ một tiếng, cũng không tính khách quen, bất quá ở này pha trộn cũng có 16-17 năm. Lúc ấy ta đến, nữ nhi của ta vẫn còn trong tã lót. Hiện tại đồng nhi đã lớn như vậy rồi. Giang Trần lườm Tinh Đồng liếc, gặp thiếu nữ này khuôn mặt như vẽ, ánh mắt đơn thuần thiện lương, rất một mực đều tại phụ thân dưới sự bảo vệ lớn lên, bởi vậy cũng không có nhiễm quá nhiều Đông Diên đảo thói quen. Chỉ là tại Đông Diên đảo phụ thân mang theo từ từ phát triển, con gái muốn sinh tồn được cũng là không dễ. Nhất là Tinh Đồng đã ở O Vươn, người thể dáng người đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều càng ngày càng khai, đã là phi thường tiêu chuẩn thiếu nữ. Nếu như còn là một tiểu nha đầu phản mà không có nhiều như vậy nguy hiểm. Càng dài đại càng hấp dẫn ánh mắt, đưa tới phiền toái cũng thì càng nhiều. Từ xưa hồng nhan vô tội, nhưng là hồng nhan dễ dàng đưa tới càng nhiều nữa phiền toái. Giang công tử khí độ bất phàm, xem xét là nội tình thâm hậu thiên tài đệ tử. Không biết bởi vì cớ gì lưu lạc Đông Diên đảo, Tinh Huy hiếu kỳ hỏi. Luôn lạc tới Đông Diên đảo bình thường đều là không may chán nản. Cho nên Tinh Huy rất ngạc nhiên, dùng Giang công tử khí độ hòa khí giống như thế nào sẽ bị lưu đày đến Đông Diên đảo đâu, đạo lý nói tựa hồ không thể nào nói nổi a. Giang Trần cười khổ nói, việc này nói rất dài dòng. Không đề cập tới cũng thế. Ta hôm nay chỉ muốn có biện pháp nào có thể sớm chút ly khai nơi đây, các hạ có thể có ý kiến gì? Tinh Huy vẻ mặt kinh ngạc, ly khai đến rồi Đông Diên đảo phải ly khai cơ hồ không có a. Phụ thân, Tinh Đồng kéo Tinh Huy cánh tay, chúng ta không có cách nào, nói không chừng Giang công tử có biện pháp đâu. Tinh Huy phục hồi tinh thần gật đầu, đúng, ly khai Đông Diên đảo cực kỳ bé nhỏ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Dùng công tử tài hoa nói không chừng loại này sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Ngươi nói là tuyển bạc tử sĩ. Đúng, Giang công tử biết Tinh Huy kinh ngạc hỏi. Loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta muốn biết chính là ngoại trừ tuyển bạc còn có thoát đi. Thoát đi, Tinh Huy phụ nữ trợn mắt há hốc mồm. Giang công tử cũng không tránh khỏi quá nghe rợn cả người đi à nha, đã đến Đông Diên đảo dù là cường thịnh trở người cũng phải thành thành thật thật bàn lấy. Cũng không phải là không có người động đậy chạy trốn, ý niệm trong đầu hàng năm cũng đều có loại sự tình này phát sinh. Nhưng thành công cơ hồ sẽ không có. Theo Đông Diên đảo từ trước tới nay chạy trốn thành công chỉ sợ cũng không có mấy người. Giang công tử, lời này ngươi ở nơi này nói coi như xong. Ở bên ngoài ngàn vạn đừng tùy tiện nói. Nói ra rất có thể rước lấy phiền toái. Tinh Huy ngữ khí ngưng trọng nói. Giang Trần nhún vai, biết đối với Tinh Huy phụ nữ mà nói ý nghĩ này của mình có lẽ quá mức xỏa người. Nhưng mà Giang Trần trong nội tâm chưa từng có buông tha cho ý nghĩ này. Hắn phải ly khai, kiên quyết phải ly khai. Dù là khó hơn nữa chỉ cần có một đường hy vọng hắn đều sẽ không buông tha cho. Tinh Huy gặp Giang Trần biểu lộ biết hắn căn bản không có nghe đi o. Thán một tiếng khí, có lẽ Giang công tử cũng có nhất phải ly khai tại đây lý do a. Tại hạ người nhỏ lời nhẹ cũng không nên khuyên ngươi cái gì. Chỉ là coi như ngươi có này niệm âm thầm cân nhắc là tốt rồi. Ngàn vạn đừng khắp nơi nghe ngóng, vạn nhất có người đem ngươi cho tố giác rồi phiền toái lớn hơn. Tính toán không ai tìm làm phiền ngươi, ngươi bị theo dõi đối với ngươi trốn đi kế hoạch cũng là bất lợi. Tinh Đồng cũng là đỏ mặt xen o một câu, Giang đại ca, Tinh Đồng biết ngươi là người tốt. Nhưng là cha ta nói tội nghiệt chi thành người xấu rất nhiều. Ngươi ở bên ngoài nhất phải coi chừng. Giang Trần nghe vậy cũng là nở nụ cười, yên tâm đi, người nào có thể nói người nào không thể nói, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi tiểu nha đầu này ánh mắt tinh khiết thiện tuyệt đối sẽ không bán đứng của ta, đúng hay không? Tinh Đồng xấu hổ trọng trọng gật đầu. Tinh Huy rất là cảm khái, Giang công tử Đông Diên đảo sinh tồn không dễ. Có lẽ ta đối với Đồng Nhi như vậy chiếu cố ngược là hại nàng. Ta không muốn nàng sống ở ngươi lừa ta gạt trong thế giới, không muốn nàng biến thành âm hiểm xảo trá hài tử. Thế nhưng mà tại đây Đông Diên đảo ta không biết ta như vậy bảo hộ đến cùng là đúng hay sai. Giang Trần cũng nhìn ra được Tinh Huy đoán chừng đối với con gái là bảo vệ quá độ rồi. Hoàn toàn không để cho thiếu nữ này nhiễm lên nửa điểm Đông Diên đảo tập tính. Chỉ là hắn kiên trì như vậy thật sự sai lầm rồi. Giang Trần cũng không nên nói. Người có chí riêng. Có lẽ đối với Tinh Đồng loại này thiếu nữ mà nói đơn giản tinh khiết vùng đất hiền lành còn sống xa so âm hiểm xảo trá địa còn sống hạnh phúc hơn gấp trăm lần. Có lẽ nàng loại tính cách này tại một ngày nào đó hồi sinh tồn không đi xuống. Thế nhưng mà ít nhất tại nàng còn sống trong thời gian nàng có thể sống được càng vui vẻ hơn một ít. Tốt tốt tốt. Bọn hắn chính chuyện phiếm tầm đó, hành lang truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng đập cửa. Khách quan tiểu nhân, là khách sạn tiểu nhị. Bên ngoài phòng có một gã quý nhân mời khách quan di giá, nói là muốn mời khách quan uống một chén. Giang Trần những mày, cái gì quý nhân? Là chúng ta tội nghiệt chi thành bảy thế lực lớn một trong Thiên Nam Đồng Minh Tiếu công tử. Tiếu công tử, Giang Trần có chút nghi hoặc nhìn Tinh Huy liếc có chứa hỏi thăm chi sắc. Tinh Huy gật gật đầu, có như vậy nhân vật là Thiên Nam Đồng Minh minh chủ nhi tử, tại Thiên Nam Đồng Minh coi như là một người tuổi còn trẻ nhân tài kiệt xuất a. Là cái quyền quý nhân vật, Giang công tử nếu có hứng thú có thể thử kết giao thoáng một phát. Nếu như cùng loại người này làm tốt quan hệ không có gì hỏng. Đã Tinh Huy đều nói như vậy rồi, Giang Trần cũng là gật đầu thỉnh Tiếu công tử, sau đó ta sau đó sẽ tới. Tinh Huy phụ nữ cũng rất thức thời địa đưa ra cáo từ. Giang công tử, chúng ta phụ nữ không tiện nhiều đã quấy rầy. Như có đi thêm thỉnh giáo. lần này ăn cứu mạng ta, Tinh Huy nhất ghi nhớ trong lòng. Tinh Huy ôm quyền cáo từ, đồng thời nhắc nhở tội nghiệt chi thành bảy thế lực lớn lẫn nhau tầm đó cũng là lục đục với nhau. Giang công tử tại kết giao đồng thời cũng thỉnh bảo trì thanh tỉnh tỉnh táo, không nên bị cuốn quá sâu. Đây là xuất phát từ nội tâm đào phổi. Giang Trần gật đầu đa tạ nhắc nhở, đẩy cửa đi ra ngoài trực tiếp đi đến đại sảnh. Tiểu nhị nhìn thấy Giang Trần vội ngơ chạy ra đón chào khách quan mời đi theo ta, Tiếu công tử đã tại nhã gian chờ. Giang Trần gật đầu cũng không nói lời nói trực tiếp đi theo tiểu nhị trong chiều đi đến. Trong gian phòng trang nhã tinh xảo, rượu thức ăn đã dự chuẩn bị tốt. Một gã vẻ mặt hưng phấn người trẻ tuổi đang đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng tựa hồ tại ngưng thần tự hỏi một mấy thứ gì đó. Nghe được tiếng bước chân xoay người trên mặt hiện hiện mỉm cười, bằng hữu ngươi đã đến rồi. Mời ngồi. Giang Trần tại cửa ra ó đứng chắp tay, Tiếu công tử cùng ta Tố không nhận thức nhưng thiết yến chiêu đãi tại hạ không khỏi sợ hãi. Tiếu công tử mỉm cười, bởi vì cái gọi là gặp làm gì từng quen biết đến trước tiến đến nói chuyện. Giang Trần ngược không luống cuống nhàn nhạt gật đầu đi o. Kéo qua một đầu cái ghế chính mình ngồi xuống. Rót rượu. Tiếu công tử phân phó tiểu nhị. Giang Trần hít hít cái mũi cười nói rượu này rút lui uống của ta. Giang Trần trực tiếp xuất ra một bình túy tiên những, một bình thần nông tân những. Tiếu công tử nếm thử rượu này. Giang Trần đem hai bầu rượu trong chiều gian bãi xuống. A, nhà này rượu thế nhưng mà rượu ngon. Chẳng lẽ bằng hữu còn có so rượu ngon rất tốt rượu hay ăn, công tử cũng muốn nếm thử. Tiếu công tử khoát tay chặn, các ngươi đi xuống trước đi. Những tiểu nhị kia nghe tiếng nhao nhao rời khỏi. Giang Trần đem ly từng chích triển khai xếp đặt bốn chỉ. Hai bầu rượu tất cả ngược hai chén. Một người trước mặt xếp đặt hai chén bất đồng rượu. Một chén này tên là túy tiên những, một chén này tên là thần nông tân những. Tiếu công tử không ngại thử xem. Tiếu công tử khóe miệng mỉm cười, ánh mắt làm cho có thâm ý mà nhìn xem Giang Trần. Bỗng nhiên nhích miệng cười cười, đều là tên rất hay, ăn công tử trước thử xem túy tiên những. Người này ngược là thoải mái trực tiếp nâng chén một ngụm uống cạn. Một lát sau Tiếu công tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chính mình chép miệng tắt lui đầu một thanh vỗ trên đùi, hảo tửu, quả nhiên là hảo tửu. Tiếu công tử thích thú thoáng cái nhấc lên. Lần nữa giơ lên mặt khác một ly thần nông tân những, một ly trong bụng. Ly trùng trùng điệp điệp đặt lên bàn, Tiếu công tử mặt mày hớn hở, tốt thật tốt quá. Ha ha ha, rượu nếu như người đều là bất phàm. Xem ra ăn công tử cũng không có xem nhìn lầm a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Tiếu công tử cứ gì nói ra lời ấy. Bằng hữu dùng đan rượu thủ cứu được gần chết đàn ông. Dùng ánh mắt chấn nhiếp một đám thành vệ quân. Vừa mới ăn công tử đều nhất nhất mắt thấy. Ha ha, tội nghiệt chi thành đã thật lâu không có xuất hiện qua bằng hữu ngươi nhân vật như vậy rồi. Giang Trần bất động thanh sắc, ta nhân vật như vậy không biết tại hạ có cái gì có thể có. Tiếu công tử pháp nhãn. Tiếu công tử cười nói, tội nghiệt chi thành mỗi người vi mình. Ngươi ra tay cứu người hơn nữa không phải ham con gái. Đây là một kỳ. Mặt ngươi đối với thành vệ quân mới móc có thể nhẹ nhóm hóa giải, hơn nữa không có sát nhân, đây là hai kỳ. Có như vậy thủ đoạn như vậy lồng ngực lẻ loi một mình, đây là tam kỳ. Không biết tam kỳ có đủ hay không, Tiếu công tử cười hỏi. Chỉ là một ít tầm thường bất quá sự tình, Tiếu công tử quá khen. Giang Trần cũng không có bị Tiếu công tử thuốc mê cho rót đổ. Tốt rồi, ta ngươi cũng không cần giúp nhau thăm dò rồi. Tiếu công tử khoát tay chặn nhưng cười nói, đơn giản nói ăn công tử rất thưởng thức ngươi. Ta Thiên Nam đồng minh tại tội nghiệt chi thành coi như có chút. Trước mắt ta Thiên Nam đồng minh cũng cần ngươi còn trẻ như vậy thiên tài. Ta cứ việc nói thẳng tốt rồi, ăn công tử là lần này mời là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không gia nhập liên minh ta Thiên Nam đồng minh. gia nhập liên minh Thiên Nam đồng minh. Giang Trần nao nao phần này mời đến có chút đột nhiên. Giang Trần trong lúc nhất thời nhưng trầm ngâm chưa từng nói. Hắn tại Đông Diên đảo cũng không có trường kỳ phát triển ý. Gia nhập liên minh Thiên Nam đồng minh mặc dù sẽ có một ít tốt, nhưng cùng lúc đó cũng tất nhiên có rất nhiều ràng buộc. Rốt cuộc là lợi thêm nữa hay vẫn là tệ thêm nữa, Giang Trần trong lúc nhất thời cũng cân nhắc không đi ra. Độc Tôn Tam Giới chương 1564 Đông Diên đảo cách cục. Độc Tôn Tam Giới chương 1564 Đông Diên đảo cách cục. Giang Trần trần chờ biểu hiện cũng không có để cho Tiếu Công Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếu Công Tử cũng không có tiếp tục du nói tiếp, chỉ là mỉm cười nhìn xem Giang Trần, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi Giang Trần bên dưới. Giang Trần trầm ngâm một lát mở miệng nói, việc này ta hiện tại còn không cách nào quyết đoán. Hơn nữa nói thật, ta đối với ngươi Thiên Nam đồng minh còn chưa đủ hiểu. Mà ngươi đối với ta cũng chỉ là mặt ngoài ấm ông biết chi không nhiều lắm. Chuyện này ta tạm thời không cách nào cho ngươi chuẩn xác trả lời thuyết phục. Giang Trần trả lời tựa hồ không để cho Tiếu Công Tử cảm thấy bất ngờ. Ha ha, chính thức thiên tài cũng không phải tốt như vậy, mời chào. An Công Tử trước đó đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Bất quá ngươi lần này giải thích để cho trong nội tâm của ta hồi dễ chịu một điểm. Hơn nữa ngươi hai đảo rượu ngon để cho An Công Tử đối với ngươi ấm ong rất là không tệ. Giang Trần ôm quyền, Tiếu Công Tử quá khen. Còn không có thỉnh giáo họ gì. Giang Trần hay vẫn là lời ít mà ý nhiều. Tốt Giang huyên để không tệ, Tiếu Công Tử tiêu sái cười cười. Giang huyên để có lẽ là lần đầu tiên đến chúng ta tội nghiệp chi thành. Giang Trần cười khổ nói, ta không đơn thuần là lần đầu tiên tới tội nghiệp chi thành, liền Đông Diên đảo cũng là mới đến không hiểu ra. A, nói như vậy Giang huyên để đối với Đông Diên đảo mà nói là một tờ giấy trắng a. Tiếu Công Tử cũng có chút ngoài ý muốn, Giang huyên để ngươi tới từ nơi đâu, ta nghe nói Đông Diên đảo thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Tiếu Công Tử nghe nói Giang Trần vừa tới trong ánh mắt bắn ra cực kỳ hướng về chi sắc. Giang Trần rất là ngoài ý muốn, ngươi chưa thấy qua thế giới bên ngoài. Tiếu Công Tử thần thái có chút ảm đạm, ta vừa ra đời liền tại đây Đông Diên đảo. Hơn nữa được cho biết vĩnh viễn cũng không thể ly khai Đông Diên đảo. Giang Trần im lặng nhưng minh bạch Tiếu Công Tử hẳn là bậc cha chú để chụp nơi đây. Sau đó ở này sanh con dưỡng cái rồi. Tiếu Công Tử theo sinh ra ngày đó thuộc về Đông Diên đảo là mang theo nguồn gốc của tội lỗi xuất thân. Đột nhiên Giang Trần cảm thấy Tiếu Công Tử cũng không có hắn mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy hăng hái. Theo vừa ra đời bắt đầu nửa bước không có ly khai qua Đông Diên đảo, người tính toán tại tội nghiệp chi thành địa vị rất cao, có thể có nhiều hạnh phúc đâu. Đây hết thảy quả thực là không thể nào nói đến. Tiếu Công Tử đối với thế giới bên ngoài rất hướng tới, Giang Trần thăm dò hỏi. Tiếu Công Tử cười khổ nói, hướng tới thì như thế nào, không hướng tới thì như thế nào, giống ta loại người này vừa ra đời là bị vận mệnh nguyền rủa. Đông Diên đảo chính là chúng ta vĩnh hằng số mệnh. Giang Trần không phản bác được. Giang huyên để ta suy đoán thoáng một phát, ngươi bây giờ nội tâm khẳng tràn đầy chạy khỏi nơi này nghĩ cách cùng xúc động, mỗi thời mỗi khắc thậm chí nghĩ lấy ly khai tại đây đúng hay không? Giang Trần khẽ giật mình vẻ mặt hồ nghi nhìn đối phương. Đừng kỳ quái, từng cách mới tới người trên cơ bản đều là nghĩ như vậy. Bất quá Đông Diên đảo sự thật sẽ không ngừng qua đi, loại này xúc động vượt qua y năm phần lớn người đều hết hy vọng. Mà chưa từ bỏ ý một phần nhỏ người trên cơ bản cũng đã là chết người đi được. Chưa từ bỏ ý sẽ chết người. Tiếu Công Tử lời nói này làm cho Giang Trần trong nội tâm càng là một hồi phiền muộn. Liền Tiếu Công Tử đều nói như vậy làm cho Giang Trần quả thực có loại không hiểu cảm giác như đưa đám. Tiếu Công Tử dùng ngươi Thiên Nam đồng minh địa vị chẳng lẽ cũng không có cách nào cho ngươi khôi phục tự do ly khai tại đây, Giang Trần nhìn không được hiếu kỳ. Tiếu Công Tử thở dài, tại Đông Diên đảo địa vị gì đều là hư. Chỉ có hồi xuân đảo vực khán thủ giả bọn hắn mà nói mới là khuôn ngơ thước ngọc. Khán thủ giả Giang Trần hiếu kỳ. Ngươi không biết khán thủ giả Đông Diên đảo là hồi xuân đảo vực lưu vong trọng hình phạm địa phương. Tự nhiên có khán thủ giả. Những khán thủ giả này khống chế lấy Đông Diên đảo. Bọn hắn xưa nay không can thiệp Đông Diên đảo sinh hoạt. Nhưng là một khi có người phá hư Đông Diên đảo quy tắc hoặc là ý đồ đào tẩu, những khán thủ giả này mới có thể vận dụng bọn hắn lôi đình thủ đoạn. Nhìn ra được Tiếu công tử đối với khán thủ giả cũng là có chút kiêng kỵ. Nói như vậy mỗi lần tuyển bạc cũng đều là những khán thủ giả này đoạt. Giang Trần hỏi. Tuyển bạc Tiếu công tử cười khổ nói tuyển bạc danh ngạch mới bao nhiêu, Đông Diên đảo cường giả có bao nhiêu, đừng nói chúng ta những người tuổi trẻ này, tính toán rất nhiều lão gia hỏa đều kiếm không đến như vậy danh ngạch. Muốn dựa tuyển bạc danh ngạch ly khai thật sự là muôn nơi khó khăn. Giang huyên để ngươi là thiên tài, điểm này ta có thể nhìn ra, bất quá ngươi tốt nhất không muốn đối với ly khai ôm hy vọng quá lớn. Đã nhóm thứ ba khuyên bảo Giang Trần người. Nhóm đầu tiên là Vượng Sân Tam Sát, nhóm thứ hai là Tinh Huy Phụ Nữ. Mà nhóm thứ ba thì là Tiếu công tử. Tiếu công tử lời nói này thật ra khiến Giang Trần đối với hắn sinh ra điểm hảo cảm. Ít nhất Tiếu công tử trong lời nói đầu có như vậy điểm thành ý. Tuy nhiên Giang Trần suy đoán Tiếu công tử mời chào chính mình chỉ sợ cũng có chút ý khác. Nhưng ít ra Tiếu công tử làm người coi như bằng phẳng, cùng những đại gian đại ác kia người so sánh với vẫn còn có chút bất đồng. Tiếu công tử ta mới đến đối với Đông Diên đảo còn không phải rất hiểu. Có thể thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ điểm một hai. Giang Trần đột nhiên cảm giác được Tiếu công tử địa vị rất cao, có lẽ từ trong miệng hắn có thể thăm dò được nhiều thứ hơn. Ha ha, ngươi muốn nghe được chút gì đó, uống rượu ngon của ngươi coi như của ta hồi báo a. Ngươi muốn biết cái gì ăn, công tử nếu như biết đều thành thật trả lời. Ta muốn biết Đông Diên đảo nhiều đến bao nhiêu, những khán thủ giả kia mạnh như thế nào, hung hãn, còn có Đông Diên đảo đều có nào thế lực lớn. Giang Trần một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Đông Diên đảo nhiều đến bao nhiêu, Tiếu công tử cười khổ nói thật Đông Diên đảo rất lớn. Ngay cả ta đều không có đi khắp Đông Diên đảo mỗi cách địa phương. Nhưng là ngoại trừ khán thủ giả trận doanh bên ngoài địa phương khác chung phân ba khu vực lớn vực. Tội nghiệt chi thành khống chế cực áp tốc, khống chế lục tuyệt phường khống chế khu vực. Tam đại khu vực cấu thành Đông Diên đảo chủ lưu thế lực. Còn có một chút linh linh tinh tinh thế lực chia cắt rất nhiều nhưng cũng không phải Đông Diên đảo chủ lưu thế lực. Nói như vậy ta ngược là đã đến tam đại thế lực một trong, Giang Trần cười khổ. Có thể nói như vậy. Về phần khán thủ giả mạnh như thế nào, vấn đề này ta cũng trở về đáp không được ngươi. Bất quá có người phỏng đoán Đông Diên đảo trưởng khống giả có lẽ có một gã đại thiên vị cường giả. Đương nhiên thật sự có không có biết nội tình người không nhiều lắm. Bất quá tại tội nghiệt chi thành mạnh nhất hẳn là thành chủ đại nhân. Nghe nói là trung thiên vị đỉnh phong cường giả. Trung thiên vị đỉnh phong. Chính là thiên vị lục trọng đỉnh phong. Loại này tu vi Giang Trần cũng được chứng kiến. Khổ trúc lão tổ là thiên vị lục trọng. Chỉ là vạn uyên đảo thiên vị lục trọng cùng man tộc thiên vị lục trọng có phải hay không một sự việc. Giang Trần cũng không nên phán đoán cái gì. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ Đông Diên đảo chỉ là hồi xuân đảo vực lưu đầy chi địa có nhiều như vậy cường giả. Hồi xuân đảo vực bản thân nhất càng mạnh hơn nữa. Mà hồi xuân đảo vực chỉ là vạn uyên đảo nhị tam lưu đảo vực. Hoàn toàn cùng thập đại thần quốc không cách nào so sánh được. Giang Trần quả thực không dám nghĩ tới như vậy đẩy tính toán thập đại thần quốc nên đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Hầu gia tộc là thập đại thần quốc bên trong thế lực lớn. Khẳng so Đông Diên đảo cường rất nhiều. Giang Trần chợt phát hiện chính mình đến vạn uyên đảo bị đưa đến Đông Diên đảo chưa hẳn là một kiện đại chuyện xấu. Nếu như ngay cả Đông Diên đảo đều chinh phục không được, đàm gì chinh phục Hạ Hầu gia tộc, chinh phục Yến gia mang đi Hoàng Nhi. Có lẽ đi tới nơi này Đông Diên đảo chỉ là ông trời đối với ta đảo thứ nhất khảo nghiệm. Nếu như ta lèm nhèm nhưng đi Vĩnh Hằng thần quốc đã tìm được Yến gia, dùng ta hiện tại công lực chỉ biết tự rước lấy nhục. Như vậy ông Giang Trần tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Hắn quyết sẽ đem Đông Diên đảo trở thành đảo thứ nhất lịch lãm rèn luyện. Nếu như ngay cả Đông Diên đảo đều chiến thắng không được, vậy thì càng thêm chưa nói tới tìm Hạ Hầu gia tộc phiền toái, chớ nói chi là giải quyết Hoàng Nhi vấn đề. Giang huyên để trước ngươi may mắn khắc chế thoáng một phát, không có đem những thành vệ quân kia giết chết. Nếu không ngươi thật sự chọc đại họa. Nhớ tới ở giữa sự tình, Tiếu công tử cũng là có chút ít cảm xúc. Thành vệ quân tại tội nghiệp chi thành nói 102, Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tội nghiệp chi thành có 7 thế lực lớn. Nhưng trên thực tế 7 thế lực lớn chỉ là phủ thành chủ cân đối tội nghiệp chi thành 7 khỏa quân cờ mà thôi. Chính thức trưởng khống giả hay vẫn là tội nghiệp chi thành thành chủ. Đương nhiên tại dưới bình thường tình huống thành chủ đại nhân là sẽ không lộn xộn những con cờ này. Dù quân cờ động nhiều hơn dễ dàng loạn. Một khi rối loạn tính toán, thành chủ đại nhân cũng không nên thu thập cục diện. Dù Đông Diên đảo có tam đại, ai tội nghiệp chi thành chính mình rối loạn cực áp tốc cùng Lục Tuyệt Phường cũng có thể thừa dịp hư mà o. Tiếu công tử kìm lòng không được nâng chén uống một ly túy tiên những chập chập tán thưởng hảo tửu. Ha ha, uống rượu dễ dàng nói nhiều. Hôm nay nói hơi nhiều Giang huyên để ngươi nghe một chút là tốt rồi, có một số việc chỉ có thể ý hội không thể nói truyền. Giang Trần cười nói, tự nhiên hôm nay ta nghe được hết thảy đều nát tại trong bụng. Không có người thứ ba biết. Tiếu công tử ha ha cười cười, tốt, Giang huyên để là người sảng khoái. Tại tội nghiệt chi thành thiếu nhất đúng là loại người như ngươi, người sảng khoái. Hai người dùng tiệc rượu hữu nhìn về phía trên ngược là vui vẻ hòa thuận. Ít nhất biểu hiện ra xem phi thường hài hòa. Đến uống. Giang Trần cũng nâng chén. Hai người uống mấy chén, Tiếu công tử nói, Giang huyên để ta vô lễ nói y lời cùng ta mời chào, chuyện của ngươi không quan hệ. Ta biết ngươi muốn rời đi, ngươi muốn rời đi đầu tiên phải có danh tiếng, đầu tiên nhất phải để cho thế lực lớn đại nhân vật chú ý tới ngươi, biết ngươi nhân vật như thế. Như vậy ngươi mới có thêm nữa biểu hiện ra. Nếu như tên của ngươi có thể có khán thủ giả pháp nhãn, như vậy ngươi ly khai tại đây mộng ong nói không chừng thật sự có thực hiện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiên phú của ngươi cùng phải đầy đủ dọa người. Tiếu công tử giống như ngươi tội nghiệp chi thành 7 thế lực lớn những năm này có người ly khai qua, Giang Trần hỏi. Có rất ít, có lẽ 10 năm 8 năm có như vậy một, nhưng không phải mỗi một đều có may mắn người xuất hiện. Tiếu công tử thở dài nói, ngắn loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi người đều muốn rời đi, thậm chí nghĩ xem thế giới bên ngoài. Nhưng là Đông Diên đảo số mệnh là như vậy. Phần lớn người nhất là muốn chết già nơi đây, chôn xương nơi đây. Lui một bước nói, có thể chết già nơi đây coi như là may mắn người. Phần lớn người ở này kết cục đều là đột tử đầu đường. Gặp Giang Trần biểu lộ có chút ngưng trọng, Tiếu công tử cười khổ nói, không phải ta cố ý dọa ngươi, xấu người ở nơi đây lưu động tính rất cường. Mỗi ngày đều có mấy người tiến o, mỗi ngày cũng đều có người không minh bạch địa chết đi. Cho nên Đông Diên đảo vĩnh viễn không thiếu người. Đúng rồi Giang huyên để, gần đây ngược là có nổi danh. Không biết ngươi có hứng thú hay không, Tiếu công tử chợt nhớ tới một sự kiện. Độ tôn tam giới chương 1565 tuyển bạc. Độ tôn tam giới chương 1565 tuyển bạc. A gì nói xem. Giang Trần đối với Tiếu công tử ấm ong không xấu. Đã có loại này hắn tự nhiên cũng muốn nghe xem. Qua ít ngày tội nghiệp chi thành có một lần tuyển bạc đại hội. Lần này tuyển bạc là phủ thành chủ chủ trì. tuyển bạc cái gì? Giang Trần nhấc lên một ít hứng thú. Đương nhiên là tuyển bạc cường giả, tuyển bạc thiên tài rồi. Những năm này Đông Diên đảo tam đại thế lực cũng đang không ngừng khuyết trương nhân thủ phi thường khan hiếm, nhất là chính thức đắc lực nhân tài càng là hút hàng. Phủ thành chủ cần tăng cường bọn hắn khống chế, cần không ngừng đối ngoại khuyết trương, những điều này cần nhân thủ đi trèo trống. Cho nên lần này tuyển bạc không phải đi qua mà là phi thường long trọng. Phủ thành chủ cũng phi thường coi trọng. Nếu là chọn chúng có tốt gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tốt đương nhiên rất nhiều. Đầu tiên chọn chúng người ông đương tiến có thành chủ đại nhân pháp nhãn trở thành thành chủ đại nhân dòng chính. Thành chủ đại nhân tại đây Đông Diên đảo là nhân vật đứng đầu. Ngoại trừ khán thủ giả bên ngoài, thành chủ đại nhân có thể nói là Đông Diên đảo cấp cao nhất chính là quần thể. Ngươi ngẫm đây là cái gì dạng tốt? Tiểu công tử một phen thật ra khiến Giang Trần lâm ngó trong trầm. Thành chủ tuyển bạc nhân tài đây thật là quy cách cực cao. Một khi bị chọn chúng đích thật là ý nghĩa mình có thể tiếp xúc đến tầng cao nhất mặt thứ đồ vật. Giang Trần hiện tại khuyết thiếu đúng là cao tầng mặt thứ đồ vật. Mặc dù là muốn chạy trốn cách đây Đông Diên đảo cũng phải tiếp xúc đến càng nhiều nữa che giấu. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Tham gia tuyển bạc cần gì cách? Giang Trần hiển nhiên là động tâm. Không cần gì cách nhưng phải có bảy thế lực lớn đảm bảo mới được. Không có bảy thế lực lớn đảm bảo sẽ không có báo danh cách. Tội nghiệt chi thành có bảy thế lực lớn. Tiếu công tử Thiên Nam đồng minh chỉ là trong đó một cỗ thế lực mà thôi. Cần đảm bảo. Giang Trần có chút khóc cười nhìn qua Tiếu công tử, như thế nói đến báo danh cách cũng không thấp a. Nhớ không lầm Tiếu huyên ngươi là Thiên Nam đồng minh người, Thiên Nam đồng minh là bảy thế lực lớn một trong a. Tiếu công tử cười gật đầu, ta muốn nói là ta có thể vì Giang huyên để đảm bảo. Tiếu huyên đảm bảo sự tình ta còn muốn nghĩ biện pháp a. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Giang Trần vốn cảm thấy Tiếu công tử chịu đảm bảo cũng không tệ lắm. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến chính mình ông lai là muốn chạy trốn cách nơi đây. Nếu như là Tiếu công tử đảm bảo chính mình tham gia tuyển bạc, vạn nhất sau này mình vỗ bờ mông chạy trốn, Tiếu công tử rất có thể thủ liên quan đến. Bởi như vậy Giang Trần ngược là không có ý tứ để cho Tiếu công tử đảm bảo rồi. Tiếu công tử nao nao, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta không có điều này có thể lực. Giang Trần lắc đầu, Tiếu huyên không cần nhiều, muốn thỉnh ngươi đảm bảo vốn là kiện chuyện tốt. Chỉ là của ta khó cho ngươi đảm bảo, ta sợ một ngày kia sẽ liên lụy ngươi. Tiếu công tử là người thông minh, nghe vậy cũng đã minh bạch cái gì. H-T-T-B-Z-Q-A-T-U Nen xuyệt trái chừng mắt, ngươi thoát đi nơi đây chấp niệm thật đúng là so với bình thường người càng điên cuồng a. Chẳng lẽ ngươi là thật đúng hay? Ta nhất phải ly khai Đông Diên đảo. Giang Trần ngữ khí vô cùng kiên quyết. Tiếu công tử thở dài, hắn cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Giang huyên để ta rất thưởng thức quyết tâm của ngươi. Chuyện này ta cũng sẽ không đối với những người khác tiết lộ. Bất quá ngươi nhất phải nhớ kỹ, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, Giang Trần không muốn lung tung nếm thử. Bởi vì chạy trốn tại Đông Diên đảo là đệ nhất tội lớn. Tại Đông Diên đảo có đôi khi ngươi giết người phóng hỏa đều chưa hẳn là tử tội. Nhưng là nếu như ai muốn chạy trốn như vậy nhất đích thì là tử tội. Tiếu công tử ngữ khí ngưng trọng địa sẵn dò. Ta đã biết, đa tạ Tiếu huyên nhắc nhở. Giang Trần chắp tay nói, bất quá tuyển bạc ta vẫn còn muốn tham gia. Không biết đảm bảo còn có thể có những biện pháp khác. Tiếu công tử thở dài, biện pháp thật là nhiều. Trên thực tế đảm bảo cũng là bảy thế lực lớn vơ vét của cải. Bất luận cái gì một nhà thế lực đều cho ra rất nhiều đảm bảo danh ngạch lấy ra bán ra. Ngươi ngẫm ý, tham gia tuyển bạc người rất nhiều, không phải mỗi người đều có bảy thế lực lớn bối cảnh. Như vậy bọn hắn muốn tham gia tuyển bạc nhất chỉ có thể dựa o mua bán danh ngạch. À còn có chuyện như vậy, Giang Trần trong lòng vui vẻ. Nếu như là tiền tài giao dịch liền tâm an lý đắc. Nơi hiện tại 7 thế lực lớn đã có một ít thế lực bắt đầu bán ra danh ngạch rồi. Danh ngạch cần 3 vạn thiên linh thạch ông đương đắt đỏ. Chỉ là đề cử một danh ngạch cần 3 vạn thiên linh thạch đây thật là giá trên trời. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như đề cử 1 vạn cái danh ngạch chính là 300 triệu thiên linh thạch. Đây quả thực là nằm kiếm tiền sinh ý. Giang Trần chắp tay nói đa tạ Tiếu huyên chỉ điểm. Tiếu công tử đè ép áp tay tốt rồi, chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui rồi. Uống rượu ngon của ngươi vốn nên là vì ngươi đảm bảo một lần trả cho nhân tình mới đúng. Giang Trần cười nói dùng tiền có thể giải quyết sự tình, dùng tiền giải quyết tốt rồi. Cũng miễn cho có cái gì hậu hoạn thụ người nắm thóp. 3 vạn thiên linh thạch cũng không tính đặc biệt quý. Ít nhất đối với Giang Trần mà nói hắn hoàn toàn phủ gánh chịu nổi. Tiếp được đi hai người không có nhắc tuyển bạc sự tình. Ngược là tiểu công tử tựa hồ đối với ngoại giới thế giới phi thường tò mò, lời nói tầm đó tràn đầy đối với ngoại giới hướng về. Giang Trần thở dài, lúc nào Đông Diên Đảo có thể giải cấm để cho tất cả mọi người khôi phục tự do, có thể tự do xuất nhập. Khó a, Đông Diên Đảo số mệnh chính là như vậy. Tiếu công tử ngữ khí có chút đau thương. Hai người cho tới đắc khuya mới lưu luyến chia tay. Nhìn ra được Tiếu công tử đối với Giang Trần còn là phi thường thưởng thức. Hiển nhiên Giang Trần cùng những người khác bất đồng, làm người phương thức thắng được Tiếu công tử hảo cảm. Mà Tiếu công tử vừa mới cũng là tính tình người trong. Giang Trần sau khi trở phòng ngoài ý muốn phát hiện mình cửa gian phòng phóng đi một tí tinh mỹ đồ ăn. Hiển nhiên xem thủ bút hẳn là tinh đồng gây nên. Giang Trần đem những đồ ăn này điểm tâm thuận tay cầm lên đến về tới chính mình trong phòng. Tiếu công tử tình báo để cho Giang Trần không khỏi tâm động. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ đi nếm thử một chút. Nếu như có thể tiến ó phủ thành chủ, tiếp cận thành chủ, có lẽ mình có thể đạt được rất cao mặt. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, vừa rạng sáng ngày thứ hai Giang Trần liền ý đi tìm một nhà thế lực lớn giao tiền mua đảm bảo danh ngạch tốt đi tham gia tuyển bạc. Giang đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài, tinh đồng cũng dậy rất sớm tại hành lang bên ngoài cùng phụ thân nàng tản bộ, nhìn thấy Giang Trần đi ra ngoài cũng là vời đến một tiếng. Ta đi ra ngoài báo cái tên tham gia phủ thành chủ tuyển bạc. Giang Trần ngược không có ý xấu riêng. Tinh Huy nghe vậy con mắt sáng ngời, Giang công tử cũng ý đi tham gia tuyển bạc, dùng Giang công tử tuổi trẻ thiên phú tuyển bạc thi đấu đích thật là phi thường tốt, quật khởi bình đài a. Ngươi biết tuyển bạc thi đấu, Giang Trần có chút tò mò. Tinh Huy thở dài, ta tự nhiên biết, bởi vì ta đã từng còn đã tham gia. Chỉ là đối thủ quá nhiều quá mạnh mẽ, của ta cùng thiên phú đều coi như không tệ nhưng cuối cùng nhất cũng vẫn không thể nào trúng cử. Bất quá Giang công tử thiên tài kinh diễm, tuyển bạc thi đấu nhất có thể trổ hết tài năng. Thừa ngươi cát ngôn. Giang Trần cười cười chắp tay đi ra ngoài. Tinh đồng nhìn xem Giang Trần ly khai bóng lưng nói khẽ, phụ thân, Giang đại ca hắn tham gia tuyển bạc có thể thành công, lúc trước hắn đắc tội thành vệ quân, hiện tại đi tham gia tuyển bạc có thể hay không bị người ghi hận. Đồng nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Thành vệ quân chỉ là bình thường quân sĩ mà thôi. Bọn hắn điểm này nơ sự tại thành chủ đại nhân trước mặt căn bản không có bất luận cái gì quyền nói chuyện. Nếu như Giang công tử thật sự theo tuyển bạc trong chỗ hết tài năng, những thành vệ quân kia đập hắn mã thí tân búc cũng không kịp, còn dám nhớ thương lấy tìm hắn báo thù. Tinh Huy rốt cuộc là người từng trải rất nhiều vấn đề, nhìn càng thêm thấu triệt. Nhìn xem Giang Trần phương hướng ly khai, Tinh Huy như có điều suy nghĩ. Thật lâu về sau Tinh Huy mới thở dài một hơi, đồng nhi nhận thức Giang công tử có lẽ là duyên phận. Ngươi biết phụ thân hiện tại nhất nghĩ cái gì? Cái gì? Tinh đồng khó hiểu. Phụ thân hiện tại rất muốn Giang công tử có thể theo tuyển bạc trong thắng được trở thành thành chủ đại nhân tâm phúc. Nói như vậy hắn tại tội nghiệt chi thành là phủ thành chủ người. Dùng thiên phú của hắn tài tình nói không chừng qua y năm có thể cường thế quật khởi. Nói như vậy có lẽ phụ thân đem ngươi phó thác cho Giang công tử là phi thường tốt lựa chọn. À, Tinh Đồng nghe vậy hoa dung thất sắc, trên mặt là sợ hãi là thẹn thùng, phụ thân ngươi không muốn đồng nhi. Tinh Đồng nói xong nhơ mắt ở bên trong thì có nước mắt tại đảo quanh. Đứa nhỏ ngốc, phụ thân ở đâu là không muốn ngươi. Tinh Huy vội ngơ cho con gái lau nước mắt, ngữ khí nhu hòa đạo, đồng nhi phụ thân đời này thời vận bất lực, nơ sự đến nơi đây cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Thế nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, nhân sinh của ngươi không có lẽ cứ như vậy hình. Phụ thân không cầu ngươi có thể đứng ở người trên người độ cao, nhưng ít ra hy vọng ngươi có thể đạt được thanh thản ổn, không muốn giống như bây giờ mỗi ngày đều trôi qua chờ đợi lo lắng. Nếu như Giang công tử tâm có thể ra đến hắn có lẽ thật là phi thường tốt phó thác đối ông. Hơn nữa Giang công tử hắn tại Đông Diên đảo còn không có đạo lữ. Tinh Đồng trên mặt càng là rặng mây đỏ bay loạn rồi. Phụ thân, cách đề tài này làm cho nàng ngượng ngùng được nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Không biết vì cái gì nghe được phụ thân nói như vậy, nội tâm của nàng ẩn ẩn sợ hãi lo lắng, nhưng đồng thời cảm thấy có chút cảm giác khác thường. Loại này khác thường cảm xúc vậy mà cũng không phải thập phần mâu thuẫn phụ thân chủ đề. Đồng nhi phụ thân không là nói cười, cũng không phải ăn nói lung tung. Lần này phụ thân bị thương, ta gần chết thời điểm cũng muốn rất nhiều. Ta đời này nhất không an tâm đúng là ngươi. Ta lúc đầu đem ngươi bảo hộ quá tốt, thế cho nên ngươi bây giờ tính tình tại Đông Diên đảo có thể nói là không hợp nhau. Nếu như về sau không có nào ổn dàn xếp, Đông Diên đảo đối với ngươi mà nói thật sự là thập phần nguy hiểm. Đây cũng không phải Tinh Huy nản chí, mà là hắn tại Đông Diên đảo ngốc lâu rồi, đối với Đông Diên đảo càng ngày càng hiểu, chính là bởi vì này hắn mới có thể càng ngày càng bi quan. Tinh Đồng không nói gì, nàng cực kỳ thông minh, mặc dù là người đơn thuần nhưng nội tâm cũng rất nhu thuận. Nàng biết phụ thân có rất lớn đạo lý. Tính cách của mình tại đây Đông Diên đảo đích thật là không tốt sinh tồn được. Nàng có thể lý giải phụ thân phần này tâm tình. Độ Tôn Tam Giới chương 1566 thành vệ quân cung thống lĩnh. Độ Tôn Tam Giới chương 1566 thành vệ quân cung thống lĩnh. Tội nghiệt chi thành có 7 thế lực lớn. Giang Trần Quyết lần lượt đều đi dạo một vòng. Thuận tiện giải thoáng một phát tội nghiệt chi thành thế lực cấu thành đến cùng ẩn chứa bao nhiêu môn đạo. Đại khái đi dạo một vòng xuống, Giang Trần đối với 7 thế lực lớn cũng ít nhiều có chút hiểu. Có thể nói 7 thế lực lớn không có nào là thiện nam tín nữ. Đều có các một phần cơ nghiệp, hơn nữa có cộng đồng đặc điểm là quyền thế rất lớn, nhân thủ rất đủ. 7 thế lực lớn có 3 cái là gia tộc, 2 cái là bang phái, còn có 2 cái là thiên nam đồng minh, loại này minh hội rồi. Loại này đồng minh quan hệ so với việc gia tộc thế lực mà nói so sánh phân tán. Nhưng là ưu thế của bọn hắn là nhân thủ thêm nữa càng hùng hậu một ít. Thiên Nam đồng minh nhưng thật ra là dùng kinh thương vây quanh thương minh. Mới đầu Thiên Nam đồng minh là thương minh. Về sau thương minh kiêu ngạo rồi liền có địa vị tố cầu, cho nên lúc này mới chiêu binh mua bán khuyết trương thế lực, cuối cùng tạo thành Thiên Nam đồng minh cách cục. Giang Trần dạo qua một vòng về sau đối với 7 thế lực lớn cũng đại khái đã có cái hiểu. Thiên Nam đồng minh tại đây 7 thế lực lớn ở bên trong coi như là ông đối mạnh đại tồn tại. Đồng minh ưu thế chính là bọn họ nhân thủ nhiều, giang hồ bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng. Mấu chốt nhất chính là Thiên Nam đồng minh làm việc đối với những gia tộc kia cùng bang phái mà nói hay vẫn là càng giảng nguyên tắc một ít. Ít nhất Thiên Nam đồng minh là hợp pháp kinh thương, là dựa chính thức kinh thương thủ đoạn kiếm tiền. Mà mặt khác thế lực khác, nhất là gia tộc thế lực, nhưng thật ra là không có bao nhiêu tâm đi kinh thương. Bởi vì gia tộc thế lực ông đối ít người. Đại bộ phận gia tộc đệ tử đều không muốn đem tốt thời gian hao phí tại kinh thương loại chuyện nhàm chán này bên trên. Giang Trần cuối cùng quyết lựa chọn bên trong bang phái thế lực mua đảm bảo danh ngạch. Đám này phái gọi là Vạn Thịnh Bang. Cái tên này thế nào nghe xong cảm giác như thế tục cái loại nầy hạ cửu lưu bang phái danh tự. Thế nhưng mà tại đây tội nghiệp chi thành Vạn Thịnh Bang tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường thế lực. Với cách bày thế lực lớn một trong Vạn Thịnh Bang làm việc cũng hắc ám nhất nhất không nói đạo lý thủ đoạn nhất âm tàn. Vạn Thịnh Bang đường khẩu ở bên trong Giang Trần chính cầm chính mình ở ấm phù đang tại mua sắm đảm bảo cách danh ngạch. Người họ Giang Giang Hoàng Vạn Thịnh Bang phụ trách tiến hành đảm bảo cách người phụ trách tò mò hỏi. Đúng, Giang Hoàng. Giang Trần tự nhiên không có đem nơ mạng dùng đến. Giang Hoàng là lấy chính mình cùng Hoàng Nhi danh tự bên trong hài âm. Đúng vậy, ba vạn thiên linh thạch trước giao sau tiến hành thủ tục. Giang Trần bất động thanh sắc đem ba vạn thiên linh thạch đem ra đưa cho đối phương. Đối phương kiểm một chút xác hôm nay linh thạch không có bất cứ vấn đề gì chỉnh trong cao giọng nói Giang Hoàng đạt được đảm bảo cách một gã. Đạt được đảm bảo cách đều đạt được một miếng độc nhất vô nhị ngọc giản, đây là bằng chứng. Giang Trần tiêu hết ba vạn thiên linh thạch lấy được như vậy bằng chứng. Ba ngày sau cầm ngọc giản đi phủ thành chủ chỉ tuyển bạc thi đấu trường tập hợp. Cụ thể địa điểm là ở phủ thành chủ tuyển bạc thánh địa. Thu tiền Vạn Thịnh Bang làm việc đến coi như khách khí. Ít nhất không có nuốt Giang Trần tiền đen mà không để cho Giang Trần làm việc. Đạt được cách dự thi về sau Giang Trần liền phản hồi khách sạn. Khiến người ngoài ý chính là Giang Trần chở cửa khách sạn phát hiện cửa khách sạn đứng đấy một đám thành vệ quân. Những thành vệ quân này là ngày hôm qua đến mới móc cái đám kia. Chỉ là lần này nhân thủ không có ngày hôm qua nhiều hơn nữa người cũng không có tới đủ. Chỉ có điều hôm nay đám người kia bên trong đã có cái đầu lính. Đầu lính thân mặc một thân giáp nhẹ chiến bào nhìn về phía trên thật giống như từ phương xa chiến trường vừa mới đi xuống xa trường lộ ra có chút dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Rất xa những thành vệ quân kia chứng kiến Giang Trần. Trên mặt lộ ra kinh hỉ vội ngơ chỉ cho giáp nhẹ chiến bào đầu lính xem. Giang Trần lông mày có chút dương lên trong nội tâm nhìn không được hiện lên một tia sát cơ. Những cái thứ này ngày hôm qua vừa xám xịt mà thẳng bước đi lúc này còn dám nghênh ngang xuất hiện, chẳng lẽ thực đem mình ngày hôm qua phiên cảnh cáo trở thành bên tai. Giang Trần có chút căm tức. Thành vệ quân mới móc thật đúng là không dứt à nha. Giang Trần không phải mềm yếu chi nhân bị người liên tiếp khiêu khích. Hắn cũng là trong nội tâm quét ngang, dù là không tham gia tuyển bạc giải thi đấu, dù là như vậy ly khai tội nghiệt chi thành hôm nay cũng muốn đem những hỗn đản này giết. Giang Trần thật sự nổi giận. Cũng không trở về tránh, cũng không có đường vòng mà là trực tiếp đi đến đi. Ngược là không có tận lực phô trương thanh thế, nhưng là hắn long hành hổ bộ tầm đó đều có một loại để cho người nhìn không thấu khí độ cùng khí thế. Những thành vệ quân kia gặp Giang Trần thần sắc bất thiện đi tới biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, có mấy cái thậm chí trong mắt toát ra đi một tí vẻ sợ hãi. Xem ra các ngươi những người này đã quên ngày hôm qua cảnh cáo. Giang Trần đến gần tầm đó thanh âm lạnh lùng nói. Một gã thành vệ quân vội ngơ lắc đầu, không, công tử ngươi đừng hiểu lầm. Hôm nay chúng ta tới tuyệt đối không phải đến mới móc. Là nhà chúng ta ung thống lĩnh tìm ngươi. Ung thống lĩnh. Giang Trần đưa ánh mắt nhìn về phía giáp nhẹ thống lĩnh. Người này cùng những thành vệ quân kia đứng chung một có hạt giữa bầy gà cảm giác. Giang Trần không cần hỏi thăm cũng biết người này nhất là bọn hắn trong miệng ung thống lĩnh. Chắp tay các hạ là ung thống lĩnh. Giáp nhẹ chiến bào võ giả khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn không có ly khai Giang Trần trên mặt. Hiển nhiên ung thống lính là ở quan sát đến Giang Trần. Bằng hữu tôn tính, ung thống lính nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm mang theo y phần giống được hùng hậu từ tính, đơn nghe thanh âm này rất dễ dàng để cho người sinh ra hảo cảm. Họ Giang. Giang Trần đã không chỉ một lần trả lời vấn đề. Giang bằng hữu, ngươi cùng thành vệ quân mâu thuẫn ung mỗ cũng đã biết được rồi. Chuyện này nói tiếp tội không tại ngươi. Những không hiểu chuyện kia thủ hạ ta đã trùng trùng điệp điệp ở trách đã qua. Ha ha, vậy cũng được làm phiền ung thống lính đi một chuyến rồi. Một chút việc nhỏ ta đã hoàn toàn quên rồi. Giang Trần tiêu sái cười cười coi như là bề ngoài thái. Ha ha, không tệ, dùng Giang công tử khí đầu nguyên cũng không nên là bụng chuột ruột gà người. Đúng rồi, nơ thống lính lần này tới là muốn mời Giang bằng hữu di giá một bước. Đi đâu? Giang Trần nghe nói di giá bản năng cũng có chút đề phòng. Không cần nhiều tâm, không cần nhiều tâm. Ung thống lính chứng kiến Giang Trần đề phòng thái độ, biết ngữ khí của mình khiến cho đối phương phản cảm rồi. Là như thế này. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua cứu được gần chết người bệnh. Trong thời gian thật ngắn liền chẩn đoán bệnh ra hắn trúng độc gì, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn hợp với giải dược cứu tánh mạng hắn. Phần này thần thông để cho ung mố rất là bội phục. Giang Trần mỉm cười, cũng không có bởi vì này dạng lấy lòng liền đánh mất cảnh giác chi tình. Hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi. Y thuật của ta cũng không có ung thống lính trong ong ong cao như vậy. Giang Trần cũng không có án lấy đối phương tiết tấu đi. Ung thống lính chú mục lấy Giang Trần kiên nhẫn giải thích nói, Giang công tử, ung mỗ cũng không quanh co lòng vòng rồi. Là như thế này, ta á thê trước đó y ngày không biết thân nhuộm quái tật. Ung mỗ mời rất nhiều đan đạo thánh thủ nhưng thủy chung tìm không thấy bệnh trạng. Những ngày này ung mỗ cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như hoàn toàn không cách nào. Ung thống lính, ngươi có lẽ đi dùng nhiều tiền thỉnh những đan tiên nhân kia. Cái gọi là đan tiên nhân là chỉ thiên vị đan đạo đan sư, là siêu việt đan đế tồn tại. Bất quá loại người này ra tay một lần thu phí đều là cực cao. Ung thống lính tuy nhiên là thành vệ quân thống lính. Nhưng thành vệ quân thống lính rất nhiều. Nhiều lắm là xem như thành vệ quân tầng giữa nhân vật mà thôi. Thống lính thượng diện có đại thống lính, còn có tổng thống lính. Tổng thống lính mới chờ đợi thành chủ đại nhân điều khiển. Cho nên ung thống lính địa vị cùng kinh tế muốn thỉnh động đan tiên nhân độ khó cũng là thật lớn. Quan trọng nhất là dùng hắn tài lực tính toán cắn răng mời đan tiên nhân. Vạn nhất đan tiên nhân cũng thất bại, vậy hắn chẳng khác nào táng ra bại sản, nhưng vẫn là tìm không thấy á thê chứng bệnh, đến lúc đó hắn thật sự đến bước đường cùng rồi. Không tới một bước cuối cùng, ung thống lính còn không muốn đánh bạc một bước này. Dù một bước này vừa đi ra khỏi, vạn nhất không có hiệu quả, hắn liền không tiếp tục thời gian xoay sở. Hắn ngày hôm qua ra ngoài chấp hành công vụ, trở nghe được những thành vệ quân kia bí mật nghị luận lừa đảo không có gõ thành sự tình, lưu tâm nghe xong y câu. Nghe nói chuyện như vậy, ung thống lính cũng là ngồi không yên. Để cho những thành vệ quân này mang theo hắn tới đây khách sạn, hiển nhiên là muốn tìm Giang Trần đi cho hắn ái thê nhìn xem bệnh. Nhìn ra được ung thống lính hiện tại tuyệt đối là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thế rồi. Ai, ung thống lính nghe Giang Trần muốn hắn đi mời đan tiên nhân, trong mắt toát ra một tia thương cảm chi sắc. Giang công tử, đan tiên nhân ta khẽ cắn môi cũng mời được. Chỉ là ta hại sợ thất bại. Một khi thất bại, ta táng ra bại sản về sau còn lấy cái gì đi cứu ta ái thê. Ung thống lính bỗng nhiên trong mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, ôm quyền nói, Giang công tử, ung mố mày giản mặt dày thỉnh ngươi đi một chuyến. Mặc kệ việc này có được hay không, ung mố đều thiếu nợ ngươi đại nhân tình. Xem bệnh kim ta cũng sẽ dựa theo đan đế tiêu chuẩn tiền trả như thế nào. Không biết vì cái gì ung thống lính đối với Giang Trần thần bí người trẻ tuổi là có thêm một loại gần như cố chấp chờ mong. Nhất là nghe được thành vệ quân nhóm nói lên việc này vô cùng kỳ diệu, khẩu khí càng làm cho lòng hắn động. Ung thống lính tới ong đối sớm còn cố ý kêu lên Tinh Huy hỏi một hồi. Theo Tinh Huy trong miệng cũng nói bóng nói ra rất nhiều thứ. Bên cạnh xác minh rồi, Giang công tử đan đạo kỹ nghệ tuyệt đối rất cao siêu. Cho nên ung thống lính mới có thể chưa từ bỏ ý một mực canh giữ ở cửa khách sạn, vì chính là chờ Giang Trần trở. Gặp Giang Trần như trước bất vi sở động, Ung thống lĩnh nhìn không được nói: Giang công tử, ta nghe nói ngươi muốn tham gia phủ thành chủ tuyển bạc giải thi đấu. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi với ta một chuyến, Ung mỗ có thể miễn phí vì ngươi tranh thủ dự thi danh ngạch, cho ngươi tiết kiệm 3 vạn thiên linh thạch đảm bảo phí. Giang Trần bó tay rồi: Ung thống lĩnh, như thế nào hôm qua muộn không tới, ngày hôm qua đến chính mình không có thể tiết kiệm 3 vạn thiên linh thạch. Ung thống lĩnh không có ý tứ, cách dự thi ta đã nắm bắt tới tay rồi. Giang Trần nhún vai: bất quá đã Ung thống lĩnh như thế thỉnh tình, ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Từ tục tiếu nói trước ta sẽ hết sức nhưng không đảm bảo tất thành. Giang Trần gặp Ung thống lĩnh vì thê tử có thể làm được một bước này coi như là cách đàn ông. Huống chi người này là phủ thành chủ thành vệ quân thống lĩnh, coi như là cách đáng giá kết giao nhân vật. Cho nên Giang Trần quyết cùng hắn đi một chuyến. Độc Tôn Tam Giới chương 1567 chẩn đoán bệnh. Độc Tôn Tam Giới chương 1567 chẩn đoán bệnh. Nói thật Giang Trần xem Ung thống lĩnh thần sắc như là diễn kịch. Nếu không hắn quả quyết không có đáp ứng. Dù chuyến đi này như nếu như đối phương muốn mưu đồ làm loạn hắn, đây là chờ với mình đưa đi lên cửa. Ung thống lĩnh gặp Giang Trần rốt cuộc đáp ứng cũng là vui vô cùng. Giang công tử thỉnh thỉnh Ung mỗ phía trước dẫn đường. Ung thống lĩnh hiển nhiên cũng là người biết chuyện, đối với mặt khác thành vệ quân nói: các ngươi đều đi về trước đi. Không cần đi theo rồi. Chuyện ngày hôm nay nơ thống lĩnh nhớ kỹ các ngươi tình cảm. Những thành vệ quân này bình thường đều hận không thể nịnh bợ Ung thống lĩnh đập ngựa của hắn cái sắm. Lúc này thời điểm có cho Ung thống lĩnh xuất lực tự nhiên là ước gì sự tình, nơi nào sẽ dám để cho Ung thống lĩnh nhớ hắn tình. Mỗi đều là liền hô không dám, nhao nhao cáo lui. Giang công tử làm phiền ngươi rồi. Ung thống lĩnh liên tục cảm tạ. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu: ta thấy Đông Diên đảo người hơn phân nửa là lang tâm cẩu phế, thế hệ Ung thống lĩnh có thể đối với chính mình ái thê như thế tận tâm tận lực, không phải thay lòng đổi dạ chi nhân, cho nên trong nội tâm bội phục mới đáp ứng đi một chuyến. Thành cùng không thành muốn nghe theo mệnh trời. Ung thống lĩnh liên tục cam đoan, mặc kệ thành hoặc là không thành, Ung mỗ đều nhờ ơn cảm kích. Ung thống lĩnh phủ đệ cũng không có Giang Trần trong ong ong như vậy hào hoa xa xỉ. Nhìn ra được tội nghiệt chi thành tất đất tất ngơ, cho dù là quý vi phủ thành chủ thống lĩnh cư chủ cũng không phải cái loại nầy hào phú đại viện. Đương nhiên tiểu viện tử tuy nhiên không lớn nhưng quản lý ngay ngắn, rất có ở nhà ý tứ hàm xúc. Vừa đi o môn liền có một nam một nữ hai cái đứa bé bước nhanh chạy ra đón chào. Trong miệng kêu a cha. Ung thống lĩnh trong mắt tràn đầy yêu thương, một tay lấy hai cái hài tử tiếp nhận. Chấn nhi ly nhi, đây là Giang thúc thúc. Là a cha mời đến cho mẫu thân xem bệnh. Giang thúc thúc. Hai cái phấn điêu ngọc trục em bé phi thường nhu thuận, nhao nhao chạy ra đón chào, miệng rất ngọt kêu thúc thúc. Giang Trần nhìn thấy lưỡng hài tử chợt nhớ tới năm đó ở Khổng Ong Thánh Sơn Đa Mai đạo tràng nữ nhi của mình lúc ấy cũng là như vậy niên kỷ. Trong lúc nhất thời Giang Trần trong nội tâm mềm nhũn. Giang thúc thúc, a cha thỉnh ngươi tới, ngươi nhất có thể chữa cho tốt mẫu thân của ta đúng hay không? Giang thúc thúc, ngươi có thể trị tốt mẫu thân của ta đúng không? Nhìn xem hài tử tràn ngập chờ mong tha thiết ánh mắt, Giang Trần không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nói thúc thúc hồi hết sức nỗ lực. Bất kỳ địa phương nào hài tử đều là người vô tội. Hài tử trong ánh mắt cái loại này đơn thuần cùng ngây thơ, không có che giấu, không có ngụy trang, không có xảo hoạt, không có có tâm cơ. Loại này ánh mắt cũng là Giang Trần khó khăn nhất chống đỡ thế công. Ung thống lĩnh nhẹ khẽ vuốt vuốt hai cái hài tử cái đầu nhỏ, chấn nhi ly nhi các ngươi trước đi chơi đi. Trước hết để cho Giang thúc thúc đi xem các ngươi mẫu thân. Hai cái hài tử lưu luyến không rời nhu thuận gật đầu hướng bên cạnh bỏ đi. Trong mắt còn tràn đầy cầu khẩn cùng chờ mong, hiển nhiên bọn hắn đều muốn hy vọng ký thác o Giang Trần trên người. Giang Trần đi theo Ung thống lĩnh hướng bên trong đi đến. Ung thống lĩnh khổ sở nói trước khi cũng thỉnh qua mấy cái đan đạo thánh thủ bất quá cơ. Hơ. U. I. E. T. Kinh tật mệnh có lẽ so sánh cổ quái là những đan đạo thánh thủ này cũng có chút thúc thủ vô sách. Bọn nhỏ mỗi lần đều đầy cõi lòng hy vọng cuối cùng cũng đều thất vọng. Ung thống lĩnh thống khổ địa thở dài một hơi, hài tử quá nhỏ rồi, ta lo lắng mất đi lời của mẫu thân bọn hắn trong nội tâm hồi không chịu nổi. Ung thống lĩnh trước nhìn tôn phu nhân a. Giang Trần gần đây không thích đem lời nói đầy bất quá chứng kiến nhìn trời thật sự hài tử về sau Giang Trần nội tâm cũng đã rồi chủ ý. Nhất phải đem hết toàn lực. Ung thống lĩnh mang theo Giang Trần trong triều thất đi đến. A đường ta mời một vị đan đạo thánh thủ đến xem bệnh cho ngươi đây. Ung thống lĩnh còn không thật hưng phấn địa hô. Trong phòng truyền đến một hồi đáp ứng thanh âm lập tức suy yếu, giọng nữ thở dài ung ca ta sợ là không được rồi, ngươi đừng lãng phí trước rồi. Những ngày này ta tật xấu trông non việc nhà ở bên trong đều lấy hết rồi. Hài tử còn nhỏ ngươi làm nghề vừa nguy hiểm trong nhà chịu không được. A đường ngươi nói cái gì hồ đồ lời nói, ung thống lĩnh có chút tức giận, ngươi tại cái nhà này mới có thể vững ngơ đương đương. Cái nhà này không có ngươi vậy thì không hoàn chỉnh, tiền không có ta có thể kiếm. Ngươi không cần lo lắng, hảo hảo dưỡng bệnh là. Ung thống lĩnh tuy nhiên là quát lớn nhưng trong giọng nói tràn đầy ý nghĩ thương yêu. Hiển nhiên hắn đối với chính mình thê tử dùng tình rất sâu, tuyệt không cho phép thê tử chủ động buông tha cho. Giang Trần đi theo ung thống lĩnh sau lưng, đối với ung thống lĩnh ngược là có chút bội phục. Có thể không tiếc hết thảy táng ra bại sản cứu lão bà của mình, người có lẽ xấu không đi nơi nào. Từ xưa vợ chồng vốn là cùng chim rừng tai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Đôi vợ chồng này nhất là tại tội nghiệt chi thành loại này tràn ngập tà ác địa phương có thể như thế ăn ái xác thực phi thường khó được. Giang Trần cảm thấy tội nghiệt chi thành mỹ đồ tốt quá ít. Loại này khó được mỹ hảo không thể khiến nó chứng minh héo tàn rồi. Đi o sau phòng giường bệnh bên trên nửa nằm một nữ tử. Cô gái này khuôn mặt có chút xám trắng, nhìn về phía trên không có gì sinh khí, đồng tử đều có chút đen tối. Chỉ xem xét liền cảm thấy cô gái này cùng người bình thường hoàn toàn không giống với. Cho dù là mắt vụng về người cũng nhìn ra được đây là bệnh nặng bên trong nữ nhân. Vốn ngũ quan xinh xắn bởi vì bệnh nặng nguyên nhân cũng lộ ra thiếu đi rất nhiều sinh cơ. Làm cho nàng cả người nhìn về phía trên liền là ở phi thường không tốt trạng thái. Giang công tử đây là cơ hơ u y e t kinh A đường. Ung thống lĩnh giới thiệu. A đường vị này chính là Giang công tử. Mới đến chúng ta tội nghiệt chi thành. Bất quá y thuật của hắn so với trước những đan đạo thánh thủ kia đều lợi hại hơn. Ung thống lĩnh nói như vậy kỳ thật không có gì căn cứ, thuần túy là bởi vì lúc trước Giang Trần tại đầu đường cứu được Tinh Huy mà thôi. Hắn cũng là tại đánh bạc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giang Trần nho nhã lễ độ bà chỉ Giang mố trước cho ngươi đem bắt mạch. Giang Trần nửa ngồi tại giường bên cạnh nhắm mắt giúp đỡ đều có một loại khí độ tự nhiên sinh ra. Vốn A Đường nhìn thấy Giang Trần còn trẻ như vậy bản năng thì có điểm hoài nghi là không phải mình trượng phu mời bọn bịt bợm Giang Hồ trở. Bất quá loại này hoài nghi nàng còn chưa kịp nói ra miệng liền bị Giang Trần khí độ nhiếp. Giang Trần loại này bình tĩnh khí độ liền làm cho lòng người trong không thể không thuyết phục. Dù là đối với hắn tuổi trẻ có hoài nghi cũng bởi vì hắn phần này ung dung khí độ nhiếp. Giang Trần bắt mạch phi thường cẩn thận cùng người bình thường bất đồng. Hồi lâu Giang Trần mới nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, ánh mắt không có mở ra mà là nhíu mày đang suy cái gì. Rất Giang Trần là ở trải vuốt. Trôi qua một lát Giang Trần mí mắt rồi đột nhiên trợn mắt thiên mục thần đồng nhìn qua mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh nữ tử tại thẩm đạt lấy cái gì. Ung thống lính thì là khẩn trương địa đứng ở bên cạnh bất chủ địa trà sát tay. Tâm lý của hắn kỳ thật so với chính mình thê tử còn khẩn trương. Hắn sợ Giang Trần nói ra cái gì tuyệt vọng đến để cho duy nhất một đường hy vọng cũng hóa thành cho tàn. Cho nên hắn giờ phút này một lòng đã nâng lên cổ họng cố gắng địa ngừng thở, sợ mình tiếng hít thở quá nặng kinh động đến Giang Trần. Giang Trần bỗng nhiên phá vỡ bình tĩnh hỏi bà chị không phải tu luyện thân thể à? A Đường gật gật đầu nhơ mắt hiện hồng nói ta thuộc nhỏ không hiểu tu luyện, Ung Ca gặp ta đáng thương mới cưới ta. Ta làm phiền Hà Ung Ca. Giang Trần khoát tay áo bà chị lời này đã thấy bên ngoài rồi. Giữa phu thê bản đương ong cứu trong lúc hoạn nạn không tồn tại ai liên lụy ai. Ung thống lính liền vội ngơ gật đầu đúng đúng A Đường ngươi đừng nói loại này hồ đồ lời nói. A Đường rơi lệ không nói. Giang Trần khẽ gật đầu hướng ung thống lính nhìn ung thống lính chú ý ta cho ngươi đem bắt mạch. Ung thống lính khẽ giật mình ung mố không có bệnh không có đau nhức thể kiện như châu cần bắt mạch. Giang Trần cười nói ta tay cầm xem ung thống lính không ngại. Tốt ung thống lính gặp Giang Trần như thế kiên trì cũng không hỏi nguyên nhân đi ra phía trước đem bàn tay cho Giang Trần ngược là đau nhức rất nhanh. Giang Trần đáp bên trên cổ tay của hắn nhắm mắt cảm thụ. Lúc này đây Giang Trần bắt mạch tốc độ so với trước khi mau hơn. Đem xong sau Giang Trần như có điều suy nghĩ địa nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đã tìm được một ít manh mối. Bỗng nhiên mở miệng nói ung thống lính có phải hay không gần nửa năm qua tu luyện một môn đặc biệt bá đạo công pháp sát phạt chi khí rất nặng cái chủng loại kia. Ung thống lính khẽ giật mình ngươi nói là thiên cương bá đao. Ta không biết là công pháp gì nhưng công pháp này nhất là kim thuộc tính tràn ngập khắc nghiệt chi khí vũ kỹ. Sát phạt chi lực phi thường đáng sợ công pháp. Giang Trần cấp ra chính mình phỏng đoán. Ung thống lính há to mồm ăn ăn nói những này đều là ngươi đoán đi ra đấy. Không ta là bắt mạch đem đi ra. Giang Trần mỉm cười nói ngươi kinh mạch trong cơ thể bởi vì tu luyện này công trở nên sát phạt lực rất mạnh. Ngươi mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc kinh mạch đều tu luyện ra sát phạt chi lực tính công kích rất mạnh. Toàn thân lỗ chân lông cũng như đao khí. Chỉ tiếc ngươi bây giờ chỉ luyện đến có thể phát mà không thể thu cảnh giới không đến đại thành chi cảnh. Ung thống lính triệt để nói không ra lời những tu luyện này sự tình là thủ hạ của hắn người cũng không có biết. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài cơ hồ không có người ngoài biết. Mà chính hắn cũng chưa từng có đối ngoại lộ ra qua. Giang công tử dựa o bắt mạch có thể đoán được nhiều như vậy thứ đồ vật đến. Để cho ung thống lính như thế nào không quá sợ hãi. Giang công tử chẳng lẽ... A Đường bệnh cùng tu luyện của ta có quan hệ gì? Ung thống lính đầu óc chuyển vô cùng nhanh lập tức liền nghĩ đến mố loại tính. Bằng không thì hảo hảo chỉ lấy bệnh như thế nào bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Giang Trần thở dài ta nói ra đến sợ ngươi áy náy không nói ra đến bà chỉ bệnh này phi thường nguy hiểm. Cho nên ta hay vẫn là ăn ngay nói thật a. Ung thống lính vội hỏi đương nhiên muốn ăn ngay nói thật. Ngươi nói không phải sợ ta khổ sở. Kỳ thật đã rất rồi. Ngươi tụ lơ. U. I. E. A. Nơ. Công pháp này có thể phóng không thể thu thân thể mỗi một tấc lỗ chân lông đều mang theo vô hình đao ý. Nửa năm qua này ngươi cùng bà chỉ hàng đêm cùng ngủ dù là không có vợ chồng sự tình cũng sẽ suy giảm tới trong cơ thể nàng một chi khí. Lời vừa nói ra ung thống lính A một tiếng sắc mặt thoáng cái trở nên hết sức khó coi. Hắn chợt nhớ tới đến chính mình tu luyện những công pháp này về sau phương diện kia nhu cầu trở nên cực kỳ tràn đầy xâm lược tính rất mạnh đoạn thời gian kia cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn giày vò thê tử nhiều lần. Chẳng lẽ ung thống lính trong lúc nhất thời có chút xấu hổ vô cùng. Độc tôn tam giới chương 1568 biện pháp giải quyết. Độc tôn tam giới chương 1568 biện pháp giải quyết. Nếu như là bởi vì này loại nguyên nhân ung thống lính thật sự có chút ít không cách nào tha thứ chính mình rồi. Giang Trần thật không có tận lực vạch cái gì, tiếp tục nói thiên trường địa cửu, ngươi tu luyện kim chi khí không ngừng xúc phạm tới bà chỉ trong cơ thể một chi khí. Một chi khí chi phối lấy người sinh cơ. Một chi khí biểu ong vui sướng hướng vinh. Nếu như một chi khí tràn đầy tắc thì người sinh cơ cường. Một chi khí yếu sinh cơ tắc thì yếu. Vốn nhân thể ngũ hành đều có một loại tuần hoàn. Nhưng là bà chỉ không phải tu luyện chi thân thể không cách nào hình thành võ đạo tu sĩ cái loại này trong cơ thể tiểu chư thiên vận hành. Cho nên đối với ngươi sát phạt chi khí khuyết thiếu tự động tiêu trừ năng lực. Dần dà sinh cơ càng ngày càng yếu. Đây cũng là bà chỉ bệnh tình đích căn nguyên. Đạo lý này đã là trở về nguyên thủy đạo lý. Bình thường đan đạo thánh thủ chỉ sợ nhìn không tới như vậy cẩn thận, càng không cách nào bệnh này thỉnh cùng ung thống lính kết hợp. Đây cũng là nhiều như vậy đan đạo thánh thủ thủy chung tìm không ra bệnh tình nguyên nhân. Bọn hắn đều có lầm lẫn, đều cảm thấy A Đường là gặp cái gì tà khí hoặc là chúng độc gì làm cho trong cơ thể sinh cơ biến yếu. Mà Giang Trần dù cũng là an hiểu sâu thiên địa chi đạo, hắn kiến thức hắn suy diễn năng lực đều viễn siêu cái thế giới này đan đạo thánh thủ. Cho nên bệnh này tình tại hắn tại đây một thêm phỏng đoán liền có đáp án. Giang công tử giống như loại tình huống này còn có cứu ung thống lính hay vẫn là quan tâm vấn đề này. Giang Trần gật đầu, tuy nhiên sinh cơ suy yếu nhưng dù sinh cơ vẫn còn. Chỉ cần sinh cơ không diệt đều là có cứu. Như thế nào cứu là muốn đại lượng tiến bộ một thuộc tính linh dược ta đi mua. Ung thống lính lộ ra đến lo lắng vô cùng. Giang Trần lắc đầu, không ổn hư không bị. Tôn phu nhân không biết tu luyện. Chính là bởi vì nàng không hiểu tu luyện cho nên mới phải bị ngươi sát phạt chi khí xâm nhập. Ngươi một đôi nhi nữ bọn hắn từ nhỏ có tu luyện căn cơ cùng ngươi ở chung cũng không bị ngươi ảnh hưởng. Bà chỉ thể chất so sánh đặc thù trời sinh một chi khí không phải rất đủ. Trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn không được cho nên mới phải như thế. Ngươi bây giờ lèm nhèm nhưng cho nàng tiến một thuộc tính linh dược ngược là dục tốt bất đạt. Vì cái gì ung thống lính không hiểu. Nếu là một chi khí bị cắn nuốt đây không phải là có lẽ ra tốt tiến mới là a. Đạo lý đơn giản, thê tử ngươi thể chất suy yếu, ngươi cưỡng ép cho hắn phục dụng một thuộc tính linh dược không phải cứu nàng mà là hại nàng. Thân thể của nàng căn bản không chuẩn bị thoáng cái hấp thu nhiều như vậy một thuộc tính linh lực điều kiện. Thật giống như một đầu đẹp đẽ dòng suối, ngươi cần phải để cho hắn như Giang Hà chịu tải hồng phong vậy khẳng là không ổn. Giang Trần đem đạo lý tận lực giảng trắng ra một điểm. Ung thống lính lúc này mới chợt hiểu cái không gật gật đầu ái náy cười cười, Giang công tử thật có lỗi là ung mố nóng lòng. Ngươi như vậy đã tính trước nhất có biện pháp đúng hay không? Biện pháp Giang Trần đích thật là có. Hơn nữa hắn có phi thường tốt đích phương pháp xử lý. Giang Trần trầm một lát, trong tay xuất ra một chỉ bình nhỏ. Cái bình này đúng là Giang Trần bắt được một linh chi tuyển tinh hoa. H.T.T.B. Ui! Nên xuyệt trái Giang Trần trên người một mực mang theo một linh chi tuyển tinh hoa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dưới gầm trời này không có gì so một linh chi tuyển thích hợp hơn trị liệu ung thống lính thê tử bệnh. Ung thống lính nơi này có y giọt một thuộc tính linh dị, ngươi đi mua rất nhiều tinh khiết một thuộc tính linh dược, đem chúng luyện hóa thành nước sau đó phối hợp linh dịch để cho bà chỉ mỗi ngày tắm vòi sen một ngày ba lượt. Thông qua loại phương thức này có thể theo lỗ chân lông đến da thịt đến huyết nhục đến ngũ tạng đến kinh mạch toàn bộ phương vị tẩy lễ một lần. Này tật mới có thể khỏi hẳn. Cứu người cứu được ngọn nguồn một linh chi tuyển tinh hoa tuy nhiên chân quý nhưng Giang Trần cũng không thiếu. Có thể làm thuận nước song thuyền cứu người một mạng coi như là một hồi tạo hóa. Giang Trần ngược cũng sẽ không đau lòng cái gì. Dù đôi vợ chồng này như thế ăn ái, Giang Trần cũng không có đạo lý thấy chết mà không cứu được. Chỉ đơn giản như vậy, ung thống lính hiển nhiên có chút giật mình. Là đơn giản như vậy. Giang Trần mỉm cười, nếu ngươi không tin có thể hiện tại thử xem. Lần thứ nhất tắm rửa hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Dựng xào thấy bóng. Câu nói kế tiếp chỉ là trợ giúp khôi phục thấy hiệu quả xa không bằng lần thứ nhất. Trên thế giới này không có người có thể nghi vấn Giang Trần y thuật. Ung thống lính tuy nhiên trong đầu còn có chút khó có thể tin, bất quá trước mắt hắn đã không có đường khác có thể chọn. Nói sau Giang Trần là hắn mời đến, hắn cảm thấy có thể tin. Rất nhanh ung thống lính chuẩn bị xong một thuộc tính linh dược ngao luyện ra một thùng lớn nước. Giang công tử dùng y giọt ung thống lính bây giờ đối với Giang Trần tôn thờ. 3 đến 5 tích nhất phải. Giang Trần mỉm cười. Một linh chi tuyển tinh hoa phi thường rất thư thớt. 3 năm tích tuyệt đối là phi thường chân quý rồi. Bất quá lần thứ nhất nhất phải nồng độ cao một chút. Dù đây là tắm rửa tẩy lễ không phải trực tiếp nuốt. Tuyệt đối không có bá đạo như vậy, trùng kích lực là phàm nhân chi thân thể duy nhất có thể tiếp nhận một loại phương thức. Nuốt linh dịch đối với không có tu luyện người mà nói đó là tự sát, tuyệt đối sẽ bảo thể mà vong. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt về sau Giang Trần mỉm cười, ung thống lính ta đến sân nhỏ bên ngoài chờ. Ngươi tốt nhất cũng đừng tại. Ngươi sát phạt chi khí hiện tại còn không cách nào thu phóng tự nhiên. Đối với bà chị mà nói trước mắt hay vẫn là thật lớn. Ung thống lính liên tục gật đầu rát xíu lấy thây tử a đường ta hầu hạ ngươi tắm rửa về sau đi ra ngoài. Là ta sai rồi, là ta liên lụy ngươi. A đường vội ngơ che trưởng phu miệng, ung ca không cho phép ngươi nói như vậy. Giang Trần đi đến sân nhỏ bên ngoài, ung thống lính một trai một gái đều là chạy như một làn khói tới. Giang thúc thúc ngươi cứu được mẫu thân của ta. Giang thúc thúc van cầu ngươi dùng toàn lực cứu cứu mẫu thân của ta. Giang Trần nhìn xem đối với đáng yêu hài tử nghĩ tới nữ nhi của mình ban đầu ở Đa Mai đạo tràng cô độc bộ dạng. Yên tâm đi, các ngươi mẫu thân không có việc gì, đã qua hôm nay nàng kiện kiện khang khang sẽ không còn có sự tình rồi. Giang Trần an ủi. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Giang thúc thúc ngươi sẽ không gạt chúng ta. Giang thúc thúc Ly Nhi đã biết ngươi cùng những người kia không giống với. Thật đúng không giống với, ngươi cứu được mẫu thân Ly Nhi về sau có mẫu thân rồi. Tiểu cô nương kia vô cùng hưng phấn bỗng nhiên lẻn đến Giang Trần trước mặt một thanh hôn rồi Giang Trần thoáng một phát. Giang Trần ha ha cười cười, tốt rồi các ngươi đều đi chơi đi. Qua nửa canh giờ các ngươi mẫu thân có thể đi ra hít thở không khí rồi. Lúc này thời điểm ung thống lính cũng là đi ra. Hai tay bất trụ xoắn động, hiển nhiên hắn tâm tình bây giờ hay vẫn là cực kỳ khẩn trương. Nhìn ra được hắn vẫn còn có chút lo được lo mất, sợ vạn nhất Giang Trần biện pháp này không có có hiệu quả vậy hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn ung mố người đã đến sơn cùng thủy tận. Nếu như lần này vô dụng hắn thật sự cũng nghĩ không ra những biện pháp khác thỉnh đến người rồi. Ung thống lính không cần như thế. Chuyện này ngươi là vô tâm chi mất. Thứ hai lần này tắm rửa tẩy lễ qua đi ngươi sát phạt chi khí đối với bà chỉ tác dụng không lớn rồi. Trong cơ thể nàng hội hình thành tự phát chư thiên tuần hoàn có thể tiêu trừ ngươi sát phạt chi khí ăn mòn. Đương nhiên ngươi công pháp này cũng muốn tiếp tục cần tu khổ luyện, tranh thủ sớm ngày làm được có thể phát có thể thu phóng tự nhiên trình độ. Ung thống lính ung quyền nói Giang công tử lần này thật sự thủ giáo. Giang Trần khoát tay áo không nói cái gì nữa. Hắn biết ung thống lính tâm tình bây giờ nói cái gì đều vô dụng, phải chờ sự thật nói chuyện. Ung thống lính cũng là khẩn trương không ngừng trà sát tay, thật vất vả mới tìm được chủ đề. Giang công tử, trước khi ngươi nói báo danh tham gia phủ thành chủ tuyển bạc. Đúng. Giang Trần gật gật đầu. Ung thống lính cười khổ nói dùng ngươi đan đạo thiên phú có năng lực như vậy căn bản không cần tuyển bạc a. Phủ thành chủ chính cần ngươi loại thiên tài này. Giang Trần cười nói phí báo danh cũng đã giao rồi. Ung thống lính khoát tay áo phí báo danh xử lý nhà ai thu tiền của ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta quay đầu hỏi bọn hắn cho ngươi muốn trở về. Phủ thành chủ thẳng tuyển người bọn hắn dám muốn ghi danh phí. Ung thống lính nói đến thê tử bên ngoài chủ đề thoáng cách trở nên bá khí rất nhiều. Tuy nhiên hắn chỉ là một người thống lính nhưng cuối cùng là phủ thành chủ dòng chính thế lực. Bảy thế lực lớn tuy nhiên cường nhưng là bao nhiêu muốn bán phủ thành chủ thống lính mặt mũi. Giang Trần trầm ngâm một lát hỏi lần này tuyển bạc không biết có nào nội dung. Ung thống lính nói từ xưa tuyển bạc đều là võ đạo cùng đan đạo những điều này tuyển bạc. Giang công tử đan đạo võ đạo đều là bất phàm nếu có đắc lực đề cử nhất có thể tại phủ thành chủ đã bị trọng dụng. Ung thống lính nghĩ nghĩ nói cấp trên của ta là phủ thành chủ đại thống lính hắn tại tổng thống lính trước mặt cũng nói được bên trên lời nói. Nếu như có thể cho tổng thống lính đại nhân mang hộ bên trên một câu tuyệt đối có thể trực tiếp tiến vào thành chủ đại nhân tầm mắt giảm bớt rất nhiều phiền phức tuyển bạc khâu một bước lên trời. Giang Trần nghe vậy có chút tâm động. Hắn tham gia tuyển bạc cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu có lựa chọn hắn cũng không muốn tại tuyển bạc bên trên lãng phí lúc này. Dù hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bất quá hắn nghĩ muốn nếu như mình thông qua ung thống lính quan hệ tiến vào thành chủ đại nhân tầm mắt vạn nhất có một ngày chính mình đào tẩu sẽ liên lụy ung thống lính. Điểm này Giang Trần không nghĩ chứng kiến. Nghĩ tới đây Giang Trần mỉm cười ung thống lính hảo ý tâm lính. Ta hay là đi tham gia tuyển bạc a. Ung thống lính nóng nảy Giang công tử ta là thật tâm thành ý. Hơn nữa dùng thiên phú của ngươi tài tình tham gia tuyển bạc thật sự là có chút ủy khuất. Giang Trần mỉm cười ung thống lính là hảo tâm hắn là biết đến. Ung thống lính tâm ý của ngươi ta nhận được. Bất quá đề cử sự tình ngươi không cần quan tâm. Giang Trần thái độ cũng rất kiên quyết. Ung thống lính có chút khó hiểu nhưng thấy đến Giang Trần như vậy kiên quyết thái độ hắn cũng không nên kiên trì cái gì. Thở dài một hơi được rồi ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt có thể trực tiếp tới tìm ta. Hai người chuyển di chủ đề hàn huyên một hồi. Theo ung thống lính trong miệng Giang Trần đã biết rất nhiều tội nghiệt chi thành điển cố. Mà Giang Trần trong miệng miêu tả rất nhiều bên ngoài thế giới phấn khích. Hai người đều là trò chuyện với nhau thật vui. Đúng lúc này bỗng nhiên trong môn truyền đến một hồi tiếng bước chân đón lấy cửa bị két. Một tiếng đẩy ra ung thống lính lập tức ngây dại. Độc tôn tam giới chương 1569 thanh danh lan truyền lớn. Độc tôn tam giới chương 1569 thanh danh lan truyền lớn. A đường ung thống lính xoa xoa con mắt thẳng có chút không dám tin ó hai mắt của mình. Đẩy cửa mà ra vậy mà thật là thê tử. Trong khoảng thời gian này đến nay một mực ốm đau tại giường liền lộ đều đi không đặng thê tử giờ phút này chính mình đẩy cửa đi tới. Bước chân tuy nhiên còn có chút phù phiếm nhưng rất đã khôi phục rất nhiều. Tuy nhiên bước chân tập tễnh nhưng đã bước được khai bước chân có thể chính mình đi tới. Quan trọng nhất là trên mặt của nàng giờ phút này nhiều thêm y phần sinh khí trước khi đen tối cũng nhạt rất nhiều mà chuyển biến thành nhưng có một tia hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Hồng nhuận phơn phớt mới là người bình thường xứng đáng nhan sắc. Trong lúc nhất thời ung thống lính vui vô cùng. Chạy chậm lấy muốn nghênh đón bất quá lập tức nghĩ đến trong cơ thể mình sát phạt chi khí mới là thê tử rơi bệnh thủ phạm trong lúc nhất thời đã ngừng bước chân. Giang Trần mỉm cười ung thống lính không ngại rồi. Trải qua tẩy lễ bà chỉ trong cơ thể đã tạo thành ngũ hành tuần hoàn chỉ cần không phải ngươi tận lực đi công kích nàng một chút sát phạt chi khí đã không cách nào nguy hại đến nàng. Nghe được Giang Trần sau khi giải thích ung thống lính lúc này mới một thanh nhào tới ôm chặt lấy thê tử của mình. A Đường. A Đường giờ phút này cũng là hai mắt đỏ bừng ung ca ngươi mời hảo đại phu. Ung thống lính mừng rỡ như điên cười to nói vâng là ta mời hảo đại phu. Giang công tử ngươi thật sự là ta ung mố người phúc tinh. Chúng ta cả nhà đối với ngươi vô cùng cảm kích. mẫu thân mẫu thân. Hai cái tiểu gia hỏa xa xa chứng kiến mẫu thân mình từ trong nhà đi tới cũng là hưng phấn không thôi, điên cuồng mà hướng mẫu thân bên này nhào đầu về phía trước. Bọn hắn đã thật lâu không thấy được mẫu thân xuống giường rồi, giờ phút này nhìn thấy mẫu thân có thể chính mình đi tới, lũ tiểu gia hỏa trong nội tâm tự nhiên cũng là cao hứng hư mất. Chứng kiến một nhà như thế vui vẻ, Giang Trần trong nội tâm cũng tự khai tâm. Hắn việc này cũng không cầu cái gì, không là tiền tài cũng không phải là quyền thế. Hôm nay chứng kiến cả nhà bọn họ người như thế hạnh phúc, Giang Trần cảm thấy đây hết thảy cũng không có uổng phí rồi. Người một nhà ôm cùng một vừa khóc vừa cười, sau một hồi ung thống lính mới mang theo cả nhà đi tới đối với Giang Trần cúi người chào thật sâu. Giang công tử, ngươi là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng. Này ăn này đức ta ung mố người tuyệt đối sẽ không quên. Ung thống lính trịnh trọng tỏ thái độ. Giang Trần cười nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ có thể cứu người một mạng cũng là phúc duyên của ta. Tốt rồi, nơi đây sự tình rồi, ta liền không chậm trễ các ngươi một nhà đoàn tụ rồi. Từ nay về sau ngươi chỉ cần theo như của ta biện pháp trong mỗi ngày như vậy tẩy lễ, nhanh thì 35 ngày, chậm thì nửa tháng, nhất có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể thoát thai hoán cốt. Ung thống lính bây giờ đối với này căn bản không nghi ngờ. Hắn cảm thấy Giang Trần đã nói như vậy nhất là như vậy. Đây là nói ra tất giấm đạp người. Giang thúc thúc, ngươi đã cứu chúng ta mẫu thân, Ly Nhi muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, không cho ngươi đi. Tiểu nha đầu kia ôm ôm đảo. Giang Trần cười cười, thúc thúc còn có chuyện khác, các ngươi một nhà cũng có rất nhiều lời muốn nói, ta liền không quấy rầy các ngươi. Giang Trần nói xong vừa chắp tay liền đi ra ngoài. Ung thống lính biết lưu không được, Giang Trần vỗ vỗ A Đường phía sau lưng, A Đường ta đi đưa tiến Giang công tử, ngươi cùng bọn nhỏ trò chuyện. Những ngày này đem bọn nhỏ hù đến rồi. Ung thống lính chân sau hãy theo đi ra ngoài đuổi theo Giang Trần. Giang Trần vội hỏi ung thống lính dừng bước. Giang công tử không vội. Của ta xem bệnh kim cũng còn không đưa ngươi cho linh dịch cũng cần tiền không? Những tính toán này cùng một nhất là không nhỏ số lượng. Ngươi đã cứu ta ái thê, chẳng lẽ còn có thể làm cho ngươi bỏ tiền ra hay? Ung thống lính là cái người ăn oán phân minh. Thê tử được cứu còn muốn chiếm tiền tài bên trên tiện nghi, vậy thì thật là không thể nào nói nổi. Giang Trần ngược là mỉm cười, ung thống lính cứu mạng sự tình không hỏi tiền tài. Như vì tiền tài liền không cứu mạng. Đây là tiện tay mà thôi, có thể người sống một mạng chính là chúng ta phúc duyên, sự tình ở đâu cần gì tiền tài đền bù tổn thất. Ung thống lính không cần phải khách khí. Ung thống lính nóng nảy xem bệnh trả thù lao thiên kinh địa nghĩa. Huống chi Giang công tử trình độ so những cái gọi là kia đan đạo thánh thủ đó là lợi hại nhiều hơn. Ta xem đan tiên nhân cũng chưa chắc có ngươi trình độ. Đan tiên nhân một lần ra tay thủ bút kinh người. Ta hôm nay đỉnh đầu không dư giả, nhưng xem bệnh kim nhất phải cho. Giang Trần thấy hắn như vậy chăm chú cũng là nhìn không được cười lên, ung thống lính ta biết ngươi bây giờ cũng không dư giả, hai cái hài tử cũng còn nhỏ đều rất cần tiền tài bồi dưỡng. Những này coi như ta tặng cho ngươi vậy đối với đáng yêu con cái a. Số tiền kia ta thu với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Bất quá đối với ngươi hài tử mà nói, đối với ngươi gia đình mà nói càng cần nữa số tiền kia. Giang Trần cũng không phải sĩ diện cãi láo, nếu như là siêu cấp nhà giàu Giang Trần tuyệt đối không ngại thu một số xem bệnh kim, nhưng muốn tại vốn có trên cơ sở trở mình cái gấp 10 lần 8 lần. Ung thống lính miệng giật giật còn muốn nói chút gì đó. Trước mặt Giang Trần đột nhiên chợt địa hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mắt của hắn. Ung thống lính buồn vô cớ như mất nhìn xem Giang Trần biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời nhưng trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước hắn cũng nghe thành vệ quân đã từng nói qua, nói Giang công tử thần thức phi thường đáng sợ. Giờ phút này nhìn thấy tốc độ của hắn, ung thống lính càng là triệt để im lặng. Giang công tử rốt cuộc là cái gì địa vị như vậy, tuổi trẻ chẳng những có này đan đạo kỹ nghệ, còn có như vậy thần thức tốc độ như vậy, bất luận cái gì hạng nhất đều bị người không hiểu nổi, loại này tuổi trẻ thiên tài như thế nào hội bị đày đi đến Đông Diên đảo đến. Ung thống lĩnh thập phần khó hiểu. Dùng hắn quan sát đến Giang công tử này thiên phú cùng tu vi tuyệt đối là thế lực lớn thiên tài. Nói không chừng thậm chí cũng không phải hồi xuân đảo vực thiên tài. Chỉ có thập đại thần quốc thiên tài tại loại đến tuổi này có lẽ mới có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú a. Thế nhưng mà thập đại thần quốc hạng gì vĩ đại tồn tại, bọn hắn đó thiên tài như thế nào sẽ xuất hiện tại Đông Diên đảo. Ung thống lính trong đầu không hiểu ra, nếu có điều đất đai bị mất về tới trong nhà. A đường thấy hắn như thế thất hồn lạc phách, ăn cần hỏi ung ca làm vậy Giang công tử đi tịch thu chúng ta xem bệnh kim. Ung thống lính buồn bực thanh âm nói hắn không muốn nói xem bệnh kim đưa cho Trấn Nhi cùng Ly Nhi. Hắn nói số tiền kia với hắn mà nói không phải phải đối với chúng ta mà nói càng cần nữa. A đường ngẩn ngơ hắn không thu tiền. Không thu. Ung thống lính lắc đầu Giang công tử địa vị nhất không nhỏ. A đường lần này ta thực may mắn, vấn đề của ngươi ta lo lắng mời đan tiên nhân đều không dùng được. Không nghĩ tới ngoài ý muốn biết Giang công tử giải quyết. Ngẫm ta bây giờ còn có điểm nằm mơ cảm giác. A đường cũng là hốc mắt đỏ bừng, ung ca Giang công tử là đan tiên nhân a. Ung thống lính chấn động, hắn còn thực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn cảm thấy Giang công tử còn trẻ như vậy có lẽ còn chưa tới đan tiên nhân cấp độ. Dù hắn biết đến đan tiên nhân cái nào không là đã sống mấy ngàn tuổi hơn vạn tuổi lão quái vật, cái nào không phải lão luyện thành thục xưa nay căn bản không yêu xuất đầu lộ diện tồn tại. Đan tiên nhân đó là lão đầu đại danh từ. Nào có còn trẻ như vậy đan tiên nhân. Mặc kệ như thế nào chúng ta cả nhà đều phải nhớ lấy Giang công tử thì tốt hơn. Hắn là chúng ta cả nhà ăn nhân cứu mạng. Ung thống lính ngữ khí ngưng trọng nói. A đường cùng một trai một gái đều là gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm ơn chi sắc. Giang Trần phản hồi khách sạn Tinh Huy, phụ nữ tại khách sạn chờ đã lâu, gặp Giang Trần chờ treo ở cuống họng khẩu một lòng mới trở tại. Bọn hắn phụ nữ cũng biết Giang Trần muộn như vậy không có trở, hơn phân nửa là bị ung thống lính cho đoạn đi nha. Dù ung thống lính trước khi đến tìm bọn hắn phụ nữ hỏi qua lời nói. Bọn hắn đại khái biết ung thống lính có ý kiến gì không. Rơi o phủ thành chủ trong tay bọn hắn thực vi Giang Trần mướt mồ hôi. Bởi vì dưới loại tình huống này vạn nhất Giang công tử trị liệu không tốt rất có thể bị giận chó đánh mèo bị trị tội. Chứng kiến Giang Trần hoàn hảo trở hơn nữa thần thái sáng láng, lo lắng của bọn hắn mới bỏ đi. Giang công tử thật sự thật có lỗi, ung thống lính vừa tiến đến liền hướng ta nghe ngóng ngươi cứu tính mạng của ta tình cảnh. Ta cũng như thực nói với hắn rồi. Ngược là liên lụy ngươi rồi. Tinh Huy trong giọng nói có chút ít áy náy. Giang Trần cười nói mặc dù các ngươi cái gì cũng không nói, những thành vệ quân kia cũng đã sớm nói với hắn được nhất thanh nhị sở rồi. Hắn sẽ tìm đến của ta. Một bên Tinh Đồng bỗng nhiên đỏ mặt hỏi Giang đại ca, ngươi báo danh tham gia tuyển bạt đã báo xong chưa? Đúng, đã báo tốt rồi. Tùy thời chờ đợi tuyển bạt. Giang Trần cười nói. Giang Trần cũng không có nói nhiều trở trong phòng. Đã muốn tham gia tuyển bạt hay vẫn là làm nhiều một ít chuẩn bị cũng tốt. Mặc kệ võ đạo hay vẫn là đan đạo, Giang Trần hiện tại cũng ở cực kỳ không tệ trạng thái. Tại đây Đông Diên đảo Giang Trần có lẽ làm không được hoành hành ngang ngược, nhưng muốn tự bảo vệ mình, muốn trở nên nổi bật, Giang Trần tự hỏi hay vẫn là rất có lòng tin. Một đêm đi qua, giữa trưa ngày thứ hai ung thống lính liền lần nữa tới chơi, Giang công tử ta không có cái khác giúp ngươi, trước khi ta nghe bọn hắn nói ngươi xử lý chính là tạm thời ở ấm phủ. Ta cho ngươi thay đổi bạch ngân cấp ở ấm phủ, đây là ta quyền hạn. Một miếng bạch ngân cấp quyền cư ngụ hạn có thể cho Giang Trần tại tội nghiệt chi thành ở 100 năm cũng không có vấn đề gì. Như thế Giang Trần so sánh cần thứ đồ vật. Giang Trần cũng không sĩ diện cãi láo, biết ung thống lính là nóng lòng muốn còn tự mình nhân tình, lập tức cũng thu hạ rồi. Bà chị tình huống như thế nào? Buổi sáng hôm nay tinh thần đã khá nhiều. Giang công tử, ngươi thật sự là diệu thủ hồi xuân. Ta nhất phải đại lực tuyên dương để cho người trong thiên hạ cũng biết ngươi Giang công tử y thuật đến cỡ nào lợi hại. Nói đến thê tử ung thống lính mặt mày hớn hở. Hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình rất tốt, cùng trước khi mỗi ngày sầu mi khổ kiểm so hoàn toàn bất đồng. Ung thống lính hiển nhiên là cố ý cho Giang Trần tạo thế. Ngày hôm nay hắn gặp người liền giảng vợ hắn sự tình, gặp người liền cho Giang Trần nói khoác, đem hắn nói thành là thiên hạ vô song đan đạo đại sư. Ngôn ngữ tầm đó ung thống lính thậm chí cảm thấy được sở hữu đan đế thánh thủ đều hoàn toàn không kịp Giang công tử. Cho nên hắn muốn cùng Giang Trần dương danh. Có đôi khi sự thật thắng tại hùng biện. Ung thống lính thê tử sự tình tội nghiệt chi thành rất nhiều người cũng biết, nghe nói nàng hôm nay bỗng nhiên bị chữa khỏi tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là hắn còn không có tham gia tuyển bạt người này thanh âm tại ung thống lính trợ giúp xuống đã dần dần tạo thành. Độc tôn tam giới chương 1570 quy cách lần nữa tăng lên. Độc tôn tam giới chương 1570 quy cách lần nữa tăng lên. Tội nghiệt chi thành phủ thành chủ nội đề phòng xâm nghiêm. Thành chủ Tạ Vô Thương thừa dịp sau giờ ngọ thời gian đang tại nghỉ ngơi. Bỗng nhiên đứa bé giữ cửa vội ngơ báo thành chủ đại nhân có Đông Diên Đảo tổng thủ đại nhân sứ giả tới gặp. Đông Diên Đảo ai địa vị tối cao? Không phải tam đại thế lực mà là khán thủ giả. Khán thủ giả đại biểu cho toàn bộ hồi xuân đảo vực, ý chí khống chế lấy Đông Diên Đảo sinh tử, quyền hành duy trì lấy Đông Diên Đảo cơ bản trật tự. Đương nhiên đối với khán thủ giả mà nói, bọn hắn cần thiết duy trì trật tự chỉ là không có người chạy mà thôi. Trật tự Đông Diên Đảo bình thường đến cỡ nào hắc ám kinh khủng, bực nào cỡ nào khát máu, bọn hắn căn bản không quan tâm. Thậm chí bọn hắn ngược thích nghe ngóng. Đông Diên Đảo tồn tại ý nghĩa ngay tại ở này. Mà khán thủ giả một phương quyền thế người là tổng thủ đại nhân. Tổng thủ đại nhân tại Đông Diên Đảo là hết thảy quyền lực đầu mối then chốt trung tâm. Thủ hạ cường giả vô số nắm giữ lấy Đông Diên Đảo hết thảy quyền sanh sát. Nếu như tổng thủ đại nhân muốn ai chết chính là một câu sự tình. Cho dù là tội nghiệt chi thành thành chủ loại này cấp bậc đích nhân vật nhiều lắm là cũng chỉ có thể là vùng vẫy giấy chết thoáng một phát, tuyệt đối chạy không khỏi bị giết vận mệnh. Cho nên nghe nói là tổng thủ đại nhân phái tới sứ giả, Tạ Vô Thương nào dám lười biếng. Bỗng nhiên đứng dậy, mặc quần áo tử tế sửa sang thoáng một phát, y quan rất nhanh đi ra ngoài. Tôn sứ đã đến, Tạ mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội a. Tạ Vô Thương tại đây tổng thủ đại nhân sứ giả trước mặt lộ ra thập phần khách khí. Sứ giả mặt không biểu tình, nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Lông mi có chút nhảy dựng, Tạ thành chủ, tổng thủ đại nhân đã nhận được hồi xuân đảo vực mệnh lệnh, lần này Đông Diên đảo tiếp đãi cấp bậc là từ trước tới nay cao nhất. Tổng thủ đại nhân thập phần coi trọng. Cho ngươi bê hơn a. Nơi công nhiệm vụ ngươi có lẽ tăng thêm tốc độ. Ngàn vạn không thể làm trễ nai tổng thủ đại nhân đại sự. Như nếu không ngươi biết hậu quả. Sứ giả ngữ khí mang theo gõ cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Tạ Vô Thương nếu không tức giận ngược biết vâng lời mà bảo chứng nói thỉnh tổng thủ đại nhân yên tâm, Tạ mỗ lần này cũng là dùng cao nhất quy cách vận dụng tài nguyên nhất sẽ theo như tổng thủ phân phó của đại nhân chuẩn bị thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Xem thu đi ra Tạ Vô Thương đối với tổng thủ đại nhân phi thường kiêng kỵ, lời nói tầm đó cũng không dám có chút lười biếng. Dù là đối mặt chỉ là tổng thủ đại nhân một sứ giả, hắn cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Vậy là tốt rồi. Thời gian bên trên so sánh nhanh. lần này tiếp đãi quý nhân có thể không đơn thuần là hồi xuân đảo vực vương công quý tộc, càng có đến từ thập đại thần quốc đỉnh cấp hào phú con dòng cháu giống. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Làm tốt lắm rồi, tổng thủ đại nhân một cao hứng nói không chừng hội ban thưởng ngươi tự do. Khống chế không tốt tổng thủ đại nhân sẽ cùng theo không may. Tổng thủ đại nhân xui xẻo, kết quả của ngươi chính ngươi tinh ong a. Tạ Vô Thương tâm thần dùng mình, biết lần này xác thực không giống với. Mặc dù là tổng thủ đại nhân cũng chỉ là vâng mệnh tại người. Tổng thủ đại nhân cũng không quá đáng là hồi xuân đảo vực cao tầng cấp dưới mà thôi. Nếu như không có làm tốt chuyện lần này, hồi xuân đảo vực cao tầng có thể cho tổng thủ đại nhân không may. Một khi tổng thủ đại nhân xui xẻo, hắn Tạ Vô Thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tạ Vô Thương lần nữa tỏ thái độ tạ mỗ nhất toàn lực ứng phó. Sứ giả khoát tay áo, tổng thủ đại nhân muốn xem chính là kết quả không là của ngươi lời nói hùng hồn. Ta nhìn ngươi tội nghiệt chi thành tiến độ thật chậm, tổng thủ đại nhân đã có chút mất hứng. Lão nhân gia, ông ta hoài nghi ngươi có phải hay không có lười biếng cảm xúc. Không dám không dám, tạ mỗ nhất hạ đạt phủ thành chủ cao nhất mệnh lệnh. Tuyệt không dám lười biếng. Tốt rồi, lời nói ta đã đưa đến. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Sứ giả cũng không cùng Tạ Vô Thương nhiều lời nói nhảm, đạm mạc địa dương lên cái cằm quay người rời đi. Nhìn ra được sứ giả ỷ là tổng thủ đại nhân tâm phúc, đối với Tạ Vô Thương cũng chưa nói tới cỡ nào tôn trọng. Tạ Vô Thương mặc dù có điểm khó chịu sứ giả thái độ, nhưng trong lòng của hắn thật sự là liền phàn nàn cũng không dám có. Hắn biết lần này tổng thủ đại nhân xác thực phi thường coi trọng. Xem ra chính mình phải nhanh hơn tiến độ tăng lớn độ mạnh yếu mới được. Tạ Vô Thương suy nghĩ một lát ly khai triệu tập sở hữu tâm phúc phụ tá, hạ lệnh truyền nơ thành chủ hiệu lệnh lần này tuyển bạc thi đấu quy cách trở mình gấp đôi. Đề cao đến sử thượng cao nhất cấp độ. Sở hữu ban thưởng cùng danh hiệu đều đem quy cách nâng lên cao nhất. Tạ Vô Thương thái độ làm cho phủ thành chủ những phụ tá này cũng là có chút giật mình. Lần này tuyển bạc thi đấu bản thân so sánh đột nhiên hơn nữa quy cách đã rất cao. Thế nhưng mà thành chủ đại nhân khẩu khí hiển nhiên còn ngại quy cách không đủ cao, vậy mà tăng lớn độ mạnh yếu đem quy cách lần nữa tăng lên. Thành chủ đại nhân có phải hay không có chút quá mức vội ngơ, tuyển bạc nhân tài cố nhiên là trọng yếu. Bất quá quy cách bên trên nhắc cao cũng có chút qua tuyến rồi. Dù phủ thành chủ một tầng nhân tài kết cấu tất cả mọi người vi thành chủ đại nhân bán mạng. Bọn hắn lấy được ngơ lục cùng đãi ngộ cũng không có vượt qua tuyển bạc trình độ. Nếu như gấp bội nhắc cao khó bảo toàn mọi người sẽ có câu oán hận a. Đúng vậy, tuyển bạc là tuyển bạc nhân vật mới. Tuyển bạc nhân vật mới cho ra đãi ngộ tốt như vậy, cùng quy cách thành chủ đại nhân bộ hạ cũ nhóm chẳng phải thất vọng đau khổ. Thành chủ đại nhân cầu hiền nhược khác chúng ta cũng là phi thường lý giải. Nhưng là như thế cách làm sợ khiến cho chỉ trích, làm cho bộ hạ cũ nhóm trong nội tâm bất bình a. Những phụ tá này ngược là thật tâm thành ý nghĩ kế. Bọn hắn thuyết pháp cũng có phần có đạo lý. Dù tuyển bạc chỉ là tuyển bạc nhân vật mới, quy cách quá cao đối với lão nhân mà nói là một loại tổn thương. Tạ Vô Thương cũng biết mọi người nói không sai. Thở dài, chư vị, việc này hiện tại đã không phải là tội nghiệt chi thành mặt bên trên sự tình, tổng thủ đại nhân sứ giả vừa mới đây truyền lời trong lời nói còn có gõ ý tứ. Là chê chúng ta tội nghiệt chi thành tại chuyện này bên trên độ mạnh yếu không đủ, đại tiến độ cũng không đủ nhanh. Nghe nói tổng thủ đại nhân đã không vui rồi. Tổng thủ đại nhân, chẳng lẽ lần này chúng ta là vi tổng thủ đại nhân tuyển bạc nhân tài? Nghe nói chuyện này cùng tổng thủ đại nhân có quan hệ, tất cả mọi người không có ngôn ngữ. Nếu như chỉ là phát sinh ở tội nghiệt chi thành sự tình, bọn hắn còn có thể khích lệ bên trên một khích lệ. Nhưng là đang mang tổng thủ đại nhân, bọn hắn không quyền lên tiếng cũng không dám tóc rối bời nói. ai cũng lưng đeo không dậy nổi tội danh can thiệp tổng thủ đại nhân quyết, đây không phải cho mình tìm không thoải mái. Tạ Vô Thương trầm ngâm nói, tổng thủ đại nhân cụ thể là cái gì nghĩ cách nơ thành chủ cũng không lắm. Bất quá nếu là tổng thủ đại nhân giao cho xuống nhiệm vụ chúng ta phải coi trọng. Nếu không tổng thủ đại nhân nếu là cảm thấy chúng ta lười biếng nơ thành chủ sẽ có phiền toái, các ngươi nguyên một đám cũng sẽ có phiền toái. Cho nên chuyện này hiện tại mặc kệ mọi người thấy thế nào phải toàn lực đi chấp hành. Không được có nửa điểm qua loa. Chuyện nơ thành chủ hiệu lệnh tất cả mọi người phải toàn tâm toàn ý làm tốt chuyện này. Trước mắt tuyển bạc nhân tài là ta tội nghiệt chi thành hạng nhất đại sự. Ai có ý kiến, ai có nghĩ cách chờ chuyện này sau khi kết thúc đến tìm nơ thành chủ. Nơ thành chủ đến lúc đó nhất sẽ cho mọi người trả lời thuyết phục. Thành chủ đều đem lời nói đến nước này rồi, mọi người tự nhiên không có không cảm thấy được địa phản đối. Nói sau hiện tại phản đối cũng không phải là phản đối thành chủ đại nhân mà là phản đối tổng thủ đại nhân rồi. Thành chủ yên tâm, chúng ta phải đốc xúc tất cả mọi người tập trung tinh lực làm tốt chuyện này. Những phụ tá này thấy được thành chủ đại nhân quyết tâm cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Tuyển bạc thông cáo xuất hiện lần nữa tại tội nghiệt chi thành một lần nữa đưa tới oanh động. Không phải đâu, bước phát triển mới thông cáo lần này tuyển bạc quy cách một lần nữa đề cao. Chúng ta tội nghiệt chi thành đến cùng đến cỡ nào thiếu nhân tài à, tuyển bạc quy cách quả thực là trước đó chưa từng có mà. Cũng không phải là tuyển bạc nhập vây người toàn bộ ban cho hoàng kim ở ấm phù có được tội nghiệt chi thành vĩnh cửu quyền cư ngụ. Năm ngơ 200 vạn thiên linh thạch còn được hưởng phủ thành chủ đặc biệt cung phụng tôn hiệu. Chập chập, lần này tuyển bạc tuyệt đối là chưa bao giờ có đãi ngộ a. Đoán chừng lần này tuyển bạc cũng phi thường hà khắc, có thể nhập vây người quả thực quá sung sướng. Đây quả thực là danh lợi song thu một bước lên trời. Đãi ngộ tốt như vậy đoán chừng tuyển bạc độ khó cũng rất lớn. Sàng chọn điều kiện cũng rất hà khắc. Xem báo tên điều kiện tựa hồ cũng không phải đặc biệt hà khắc, mà tuổi có hạn chế, tu vi có hạn chế, các phương diện hạn chế rất lớn. Đúng vậy a, lần này tuyển bạc đoán chừng là online nhân tài dự trữ. Tu vi vượt qua thiên vị một mực không thu. Tối đa chỉ cho phép nửa bước thiên vị. Hơn nữa tuổi không thể vượt qua 100 tuổi. Chập chập, 100 tuổi đối với đời ta võ đạo tu sĩ mà nói cũng không quá đáng, là vừa vặn trưởng thành mà thôi. Cái tuổi này có mấy cái có thể tu đến thiên vị à? Cho nên có thể bị chọn chúng đoán chừng đều là thiên tài à? Ha ha, phủ thành chủ cầu hiền nhược khát, chỉ tiếc lão tử vượt qua 100 tuổi. Bằng không thì lần này tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh một bước lên trời. Chúng nhìn xem thông cáo cũng là cảm thán chi cực. Một phương diện khiếp sợ tại lần này tuyển bạc siêu cấp đãi ngộ, một phương diện khác vì chính mình không có đạt tới tham gia điều kiện mà cảm thấy tiếc hận. Không thể vượt qua 100 tuổi vẫn không thể vượt qua thiên vị, không thể thấp hơn đế cảnh phía dưới. Những hà khắc này yêu cầu đối với người dự thi mà nói tuyệt đối là phi thường khó đạt tới. Thế nhưng mà có thể đạt tới người trên cơ bản cũng có thể cũng coi là thiên tài. Dù 100 tuổi, cái tuổi này nói lão không già, nói còn nhỏ cũng không tính là. Chính thức thiên tài tại cái tuổi này bên trên cũng có thể là bắt đầu quật khởi. Mà không phải đỉnh cấp thiên tài tại cái tuổi này bên trên bình cảnh cũng không sai biệt lắm, xuất hiện có bao nhiêu tiềm lực tại nơi này tuổi trẻ bên trên cũng cơ bản có thể thấy được rồi. Giang Trần tại trong khách sạn cũng nghe đến bốn phía xôn xao tại thảo luận lần này tuyển bạc quy cách lần nữa đề cao. Giang Trần có thể cảm nhận được theo lần này thông cáo xuất hiện tội nghiệt chi thành không khí cuồng nhiệt rất nhiều. Loại này cuồng nhiệt không khí Giang Trần kỳ thật cũng không thích. Hắn là ý nghĩ tỉnh táo người, thường thường không khí cuồng nhiệt thời điểm hoàn toàn là ông đối nguy hiểm thời điểm. Tuy nhiên Giang Trần không biết là lần này tuyển bạc có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là phủ thành chủ như thế coi trọng lần này tuyển bạc nhất là có nguyên nhân gì. Tội nghiệt chi thành phủ thành chủ chẳng lẽ thật sự nhân tài như thế khan hiếm cần thanh thế như vậy to lớn điên cuồng tạo thế. Giang Trần có một tia khó hiểu. Bất quá đối với những suy đoán này sự tình Giang Trần cũng không phải đặc biệt để ý. Như là đã quyết tham gia tuyển bạc liền toàn lực ứng phó là. Làm một ít vô vị suy đoán căn bản không có ý nghĩa.